Thiên Kiêu Chiến Kỷ 58 chương 563 hồi quang phản chiếu lão cáp ở ngoài ngàn dặm. Lâm Tầm ngừng lại, cẩn thận cảnh giác. Trên đường đi, hắn gặp mấy lần nguy hiểm, thậm chí kém chút bị một đầu ẩn núp tại sa mạc chỗ sâu ngũ thải độc hạt gặp nhau. Độc kia bỏ cạp chừng cao vài trượng, thân thể như thanh đồng đổ lên, đuôi móc câu tràn đầy ngũ thải thần huy, khí tức cực kỳ khủng bố khiếp người. Còn tốt nó tựa như đang ngủ say, để Lâm Tầm hữu kinh vô hiểm tránh đi một khu vực như vậy. Lâm Tầm đứng yên trông về phía xa, đã là sa mạc biên giới, lại hướng phía trước thì là một mảnh trùng trùng điệp điệp sơn nhạc, từng tòa liên tiếp xuyên thẳng vân tiêu, mênh mông phảng phất vô ngần. Bỗng nhiên Lâm Tầm đôi mắt nhíu lại, trông thấy rất nhiều thân ảnh từ đằng xa chạy đến. Tiểu huyên đệ, ngươi là theo sa mạc chỗ sâu trở về, có thể từng gặp nơi đó từng phát sinh cái gì kinh biến? Một cách trung niên tiến lên hỏi thăm. Không đợi đối phương tới gần, Lâm Tầm không chút do dự kéo lên vô đế linh cung, bắn ra một tiễn. Chỉ nghe phù một tiếng, cái kia trung niên lồng ngực bị xuyên thủng ra một cái lỗ máu, tiên huyết như thác nước chút xuống. Hắn trừng to mắt, hình như có chút ít ngoài ý muốn, lại tựa hồ vô cùng phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn té nằm trong vũng máu. Hỗn chứng chúng ta hảo tâm rủ xuống hỏi thăm đường, ngươi dám giết người đi theo trung niên cùng lúc xuất hiện những tu giả kia phải sợ hãi giận xông về phía trước, từng cái đằng đằng sát khí. Nghĩ cướp giết ta cứ việc nói thẳng, làm gì che lấp? Lâm Tầm phơi cười, trong tay động tác lại không chậm. Vô đế linh cung run rẩy, trong chốc lát tựu bắn ra một mảnh vô thanh vô tức mưa tên, hướng bốn phương tám hướng chút xuống mà đi. Ngươi dám cùng một chỗ động thủ những tu giả kia làm sao ngồi chờ chết? Không chút do dự động thủ. Chỉ là bọn hắn rõ ràng đánh giá thấp vô đế linh cung đáng sợ, vẹn vẹn trong nháy mắt tựu bị Lâm Tầm đánh giết 4-5 người. Cái này khiến bọn hắn rốt cuộc cảm giác không thích hợp, có chút khủng hoảng, nhao nhao phát ra tiếng hét lớn uy hiếp Lâm Tầm. Tiểu tạp toái, ngươi là người phương nào dám cùng chúng ta phi linh tộc đối nghịch? Ghê tởm, ngươi cũng đã biết đang làm cái gì, đợi tộc ta thánh tử tới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sưu Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, giống như không nghe thấy, không bằng hắn cũng không muốn bị dây dưa, bắt lấy một cái khe hở, thi triển băng ly bộ, trong nháy mắt tựu hướng xa xa trùng điệp trong núi sâu lao đi. Những cái kia phi linh tộc cường giả phẫn nộ không cam lòng, cũng không dám đuổi theo giết. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng không nhịn được cười lạnh. Hắn vừa rồi tựu phát giác được không thích hợp. Cái kia trung niên mở miệng hỏi thăm lúc, phi linh tộc những tu giả khác thì bất động thanh sắc dựa sát vào tiến lên, rõ ràng là muốn đem hắn vây khốn, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Trọng yếu nhất chính là Lâm Tầm phát giác được tại phiến khu vực này phổ cận còn giấu kín có những cường giả khác, đều là trong bóng tối rình mò bên này. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng càng thêm cảnh giác, động thủ đương nhiên sẽ không có bất kỳ khách khí. Cái này yêu thánh bí cảnh bên trong mặc dù hung hiểm, nhưng khách quan mà nói, tiến vào cái này yêu thánh bí cảnh bên trong các tộc cường giả mới là càng thêm nguy hiểm, vì tranh đoạt cơ duyên và tạo hóa, bọn hắn tuyệt đối sự tình gì đều làm được. Nhất định phải nắm chắc thời gian tăng lên tu vi. Lâm Tầm trong lòng dâng lên một tia lo âu. Trước đó một chút kinh nghiệm, để hắn khắc sâu ý thức được tình cảnh nguy hiểm, có một loại cảm giác cấp bách. Mắt thấy Lâm Tầm rời đi, trong bóng tối rình mò bên này cường giả tất cả đều trong lòng run lên, không có truy kích, ý thức được Lâm Tầm đáng sợ, biết rõ cái này nhân tộc thiếu niên tuyệt đối cũng là một vị tuổi trẻ thiên kiêu. Một người dám đi vô tình đánh giết phi linh tộc một đám cường giả rất nhanh, Lâm Tầm thân ảnh tự biến mất tại trong núi sâu. Phiến khu vực này làm sao hấp dẫn nhiều cường giả như vậy đến đây? Lâm Tầm trong lòng nghi hoặc. Trên đường đi, hắn nhạy cảm phát giác được có rất nhiều cường giả khí tức đều là tại chiều kia phiến trong sa mạc lao đi. Cho đến sau nửa canh giờ, Lâm Tầm tiềm ẩn trong bóng tối, theo mấy cái tu vi không cao lắm cường giả trong tiếng trò chuyện, hiểu được hết thảy. Nguyên lai, hết thảy đều cùng ngũ hành thánh đảo hủy diệt có quan hệ. Kia một trận động tính quá lớn, kinh thiên động địa, thiên không đều sinh ra đáng sợ dị tượng, lập tức đưa tới bát phương chú ý, cho rằng nơi đó có thể xuất hiện cái gì thiên đại tạo hóa. Lâm Tầm biết được những này về sau, thần sắc lập tức trở nên cổ quái. Nơi đó thật có tạo hóa, chỉ là sớm đã theo ngũ hành thánh đảo lúng xuống mà biến mất. Cho dù đi, cũng chú định không thu hoạch được gì. Ha ha, kia sa mạc có thể hung hiểm vô cùng, có kim sĩ đại bằng, có vô song đại xà, cũng có kinh khủng khó lường ngũ thải độc hạt. Hy vọng các ngươi có thể còn sống trở về. Á Lâm Tầm lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Nghe nói không, đại lực ngưu ma tộc, linh bảo thánh địa cùng cái khác một chút cường hoành tộc đàn cao thủ, để mắt tới cùng một cái cơ duyên chi địa. Làm Lâm Tầm đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên bị một cái tu giả lời nói hấp dẫn. Nghe nói, cơ duyên kia chi địa tựa hồ là trong truyền thuyết vị kia yêu thánh đạo đàn, cất giấu vô thượng truyền thừa, chỉ là còn chưa từng ra mắt. Bực này địa phương, cũng không là ai đều có thể nhúng chàm. Theo ta được biết, không ít trong thế lực cao thủ đều đã từ bỏ, không muốn trộn rộn. Yêu thánh đạo đàn Lâm Tầm trong lòng giật mình, nhớ tới Cao Dương trưởng lão giao cho Triệu Cảnh Huyên một phần của bọn hắn bí đồ. Chẳng lẽ kia bí đồ liền là cùng yêu thánh đạo đàn có quan hệ như thật như đây? Vậy liền quá kinh người, tuyệt đối sẽ để bất luận cái gì cường giả điên cuồng. Giống như đặt tại nơi khác, chỉ sợ những cái kia cử đầu cấp đại nhân vật cũng muốn xuất thủ. Những cường giả kia còn tại nghị luận cùng suy đoán, chỉ là sẽ không có gì tin tức có giá trị. Lâm Tầm không chần chờ nữa, lặng yên mà đi. Đi trước tu hành, tăng lên sức chiến đấu. Lâm Tầm hướng sâu trong núi lớn tiến lên, bắt đầu tìm kiếm một cái thích hợp bế quan an toàn chi địa. Trên đường đi, để hắn ngạc nhiên phát hiện, mảnh này dãy núi bên trong lại cũng dựng dục không ít hiếm có linh dược, còn có một số cực kỳ đặc biệt linh vật. Hà tinh tán, lục túc tử thiền, ngân giác trùng. Lâm Tầm con mắt tỏa sáng, những này đều là khó gặp bảo bối, tại Tử Diệu đế quốc bên trong gần như sắp tuyệt chủng, nhưng ở nơi này lại có thể bị phát hiện. Đồng thời, hắn cũng phát hiện không ít hy hữu khoáng vật, tỉ như đan chu huyết bảo, quang thạch, phù dương, xích đồng các loại. Thái nhất bảo đằng làm Lâm Tầm trong lúc vô tình phát hiện một gốc chảy xuôi nước lọc ánh sáng dây leo lúc, trợn cả mắt lên, trong lòng cuồng hỉ. Này dây leo lớn bằng ngón cái, chỉ có dài 7 tấc, mặt ngoài chảy xuôi gợn sóng nước lý, sinh trưởng tại một chỗ khe nham thạch khe hở bên trong, cũng không thu hút. Có thể chỉ cần biết hàng, liền biết đây chính là một gốc kỳ chân. Này dây leo nổi ẩn mọc lên thái nhất chân thủy, không chỉ có thể làm thuốc, luyện chế tuyệt thế bảo đan, đồng thời có thể để luyện ra một tia thuộc về thái nhất chân thủy đạo ngân. Đối lĩnh hội cùng trường khống thủy chi ý cảnh, có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Lâm Tầm đang lo nên như thế nào hoàn thiện cùng trường khống chính mình lĩnh ngộ thủy chi ý cảnh lực lượng. Lúc này cái này một gốc thái nhất bảo đằng, không thể nghi ngờ cho Lâm Tầm cực lớn lòng tin. Đem thái nhất bảo đằng hái về sau, Lâm Tầm tiếp tục tiến lên. Vài ngày sau, hắn tìm ra một mảnh an bình tĩnh mịch dãy núi, mở ra một cái động phủ, bố trí xuống ngăn cách khí tức linh trận, bắt đầu bế quan. Có lẽ là trước đó, Lâm Tầm đã chuẩn bị bế quan, toàn lực xung kích động thiên cảnh tầng thứ. Đáng tiếc, một mực bị sự tình các loại quấy nhiễu, mới có thể kéo dài đến bây giờ. Kiến thức yêu thánh bí cảnh đáng sợ, ý thức được tự thân tình cảnh nguy hiểm về sau, để Lâm Tầm rốt cuộc quyết định muốn bắt đầu phá cảnh. Trong lòng núi, Lâm Tầm mở động phủ ngăn cách. Hắn khoanh chân ngay tại chỗ, cũng không sốt ruột tu luyện, mà là lấy ra vô tự bảo tháp. Lão Cáp, ngươi không sao chứ? Lâm Tầm ý thức thăm dò vào bảo tháp tầng thứ nhất, chỉ thấy Kim Độc Nhất khoanh chân ngồi ở kia, tóc tai bù xù, toàn thân vết máu pha tạp. Tại cùng thánh nữ Lâm Lang tranh đoạt kim sắc kinh thư lúc, kim độc nhất bị đều thiên huyết lôi châu bổ đến gặp trọng thương, để Lâm Tầm cũng không khỏi có chút bận tâm. Cái này tam túc kim thiềm gia hỏa mặc dù âm hiểm một chút, hèn hạ một chút, cuồng ngạo một chút, khoác lác quá mức một chút, nhưng là lần này lại giúp Lâm Tầm một đại ăn. Gặp hắn thủ thương nghiêm trọng như vậy, trong lòng ngược lại là có chút băn khoăn. Bản vương không có việc gì. Kim độc nhất trợn mở trong mắt, sắc mặt trắng bịch. Nguyên bản vàng ấm ánh đồng tử cũng biến thành ảm đạm tối tăm. Một bộ thương thế nghiêm trọng vô cùng đáng thương bộ dáng. Cái này khiến Lâm Tầm càng thêm không có ý tứ. Nói: "Lão Cáp, lần này có chút xin lỗi. Chờ ngươi tốt, ta tựu thả ngươi rời đi." Kim độc nhất lại phát ra than thở, thanh âm suy yếu: "Ngươi nếu thật muốn đền bù bản vương, không bằng liền đem kia một gốc bảo đăng vương tham đưa cho bản vương đi. Có lẽ cũng chỉ có nó có thể chữa trị bản vương thụ trọng thương." Đạo hạnh nói. Hắn kịch liệt ho khan, sắc mặt tái nhợt ửng hồng vô cùng, một bộ tức một mệnh ô hô bộ dáng. Cái này Lâm Tầm khẽ giật mình. Theo lý thuyết, lão Cáp giúp hắn như thế đại nhất chuyện, dù là liền là đem bảo đăng vương tham cho lão Cáp phục dụng, cũng không có gì. Nhưng khi nghe được lão Cáp chủ động tác thủ lúc, Lâm Tầm cảm giác có chút không thích hợp. Gặp Lâm Tầm do dự, kim độc nhất tựa hồ có chút sốt ruột. Một bên kịch liệt ho khan, một bên suy yếu gấp rút nói ra: "Ai, như bảo đăng vương tham không được, kia một gốc kỳ lân thảo cũng miễn cưỡng có thể." Bản vương nói. Hắn hoa chỗ ho ra một ngụm máu đến, thân thể lung lay sắp đổ, càng thêm suy yếu. Gặp đây, Lâm Tầm lại là càng thêm hồ nghi. "Lão Cáp, không bằng ta đem cái này hai gốc bảo dược đều cho ngươi đi. Chỉ cần có thể cứu tốt thương thế của ngươi. Chỉ là hai gốc linh dược mà thôi, lại tính là cái gì?" Thật kim độc nhất đôi mắt sáng lên, chợt vội vàng nói: "Không cần, một gốc bảo đăng vương tham là đủ rồi. À, đương nhiên, như lại nhiều một gốc kỳ lân thảo, bản vương khẳng định có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong." Nói đến đây, hắn con mắt quay tít một vòng, pho khan nói: "Đương nhiên, bản vương cũng biết yêu cầu này có chút quá phận, kia xin ngài chỉ điểm." Ba vừa dứt lời, một tia huyền kim đạo quang rủ xuống tựa như roi đồng dạng, hung hăng quất vào trên người hắn. Kim độc nhất bỗng nhiên hét thảm một tiếng, nhảy lên cao ba thước, dương nanh múa vuốt, phẫn nộ gào thét: "Làm ngươi mỗ mỗ, tiểu tử ngươi làm cái gì không thấy được bản vương đều nhanh đã chết rồi sao nha? Đều nhanh chết rồi, còn có khí lực nhảy dựng lên mắng ta?" Lâm Tầm cười lạnh. Bản vương kim độc nhất thần sắc đọng lại, chợt hắn phù phù một tiếng tựu tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân co quắp, trong miệng chảy máu, đau thương lẩm bẩm nói: "Xong, bản vương phải chết. Vừa rồi khẳng định là hồi quang phản chiếu, hồi quang phản chiếu." Lâm Tầm lúc nói chuyện, một tia huyền kim đạo quang lại lần nữa hàng lâm, áp bách tại kim độc nhất trước mắt. "Nếu không, ta thử lại thử một lần nhìn xem." Gần trong gang tấc huyền kim đạo quang, kim độc nhất sắc mặt biến đổi, cực kỳ đặc sắc, thân thể đều không co quắp, trong miệng cũng không ho ra máu. Hồi lâu, hắn một mặt sinh không thể luyến, cô đơn vô cùng bộ dáng lẩm bẩm nói: "Moa nó, muốn từ ngươi cái này gian hoạt như ruột ra hỏa trong tay vứt một điểm đồ tốt, thật là khó khăn." Thiên kiêu chiến kỷ 58 chương 564 phong vân khuấy động cuối cùng. Lâm Tầm cười lạnh rút về huyền kim đạo quang. Lão Cáp cũng không còn trăng, từ dưới đất bò dậy lúc, khuôn mặt hồng nhuận, mắt vàng lập lòe, hai đầu lông mày lại mang lên một màn kia đặc hữu cuồng ngạo tà mị khí tức, đâu còn có một tia hư nhược dấu hiệu. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng cũng không nhìn được sợ hãi thán phục. Cái này cóc sinh mệnh lực quá ương ngạnh, bị sét đánh thành như thế, mới qua mấy ngày thời gian, tựu lại sinh long hoạt hổ, giống như người không việc gì đồng dạng. Bản vương lần này giúp ngươi đại ăn, chiến lợi phẩm cũng nên có bản vương một phần. Ngươi nếu dám ăn một mình, cẩn thận sinh nhi tử không có thí nhãn. Kim độc nhất bắt đầu quang minh lẫm liệt, quang minh chính đại chỗ yêu cầu chỗ tốt rồi. Cái này khiến Lâm Tầm không còn gì để nói. Cái này cóc cũng quá có cá tính. Không chỉ hội sẽ giả chết muốn chỗ tốt, chứa không nổi thời điểm trực tiếp bắt đầu không biết xấu hổ chỗ yêu cầu sau đó. Lâm Tầm rất sung sướng cự tuyệt loại này yêu cầu vô lý. Tức giận đến Kim độc nhất la hét kêu to, nguyện rủa không ngừng. Có thể Lâm Tầm mềm không được cứng không xong, để hắn cũng lại không thể làm gì. Lão Cáp kia một bộ không trọn vẹn kim sắc kinh thư nghiên cứu đến ra sao? Bỗng nhiên, Lâm Tầm nói sang chuyện khác. Kim độc nhất quả nhiên bị chuyển di lực chú ý, há mồm phun ra một đoàn kim quang, diễn hóa thành một bộ không trọn vẹn kim sắc đạo kinh. Kim độc nhất hưng phấn nói, không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là một vị thánh nhân tự mình sáng tác đạo kinh. Lâm Tầm trong lòng cũng chấn động, vui mừng nhướng mày. Cái này một bộ không trọn vẹn đạo kinh đến từ ngũ hành thánh đạo, vốn là hoàn chỉnh, chỉ là tại tranh đoạt quá trình bên trong bị xé nứt thành ba bộ phận. Mặt khác hai bộ phận phân biệt bị kia ngọc thạch bên trong sinh linh thần bí cùng thánh nữ Lâm Lang đoạt được. Lâm Tầm đã từng nghiên cứu kinh này thư, lại phát hiện kinh này thư rất thiếp đừng. Ngọc cũng không phải ngọc, sắt cũng không phải sắt, cũng không biết bởi làm bằng vật liệu gì đúc thành. Ánh vàng rực rỡ, chiếu nặng, tràn ngập một cỗ đặc hữu thần thánh khí tức. Tiếc nuối là cái này không trọn vẹn kinh thư càng không có cách nào bị mở ra. Thậm chí liền trang sách bên trên kinh văn đều biến mất không thấy, vô pháp bị rình mò đến. Rơi vào đường cùng, Lâm Tầm chỉ có thể giao cho Kim độc nhất đến phân biệt. Con hàng này thế nhưng là tam túc kim thiềm, danh xưng có thể nhận ra vạn vật, thông hiểu kỳ chân. Đáng tiếc a, kinh này không trọn vẹn, vô pháp lộ ra thánh nhân chỗ sáng tác chân kinh. Thật sự là một trận việc đáng tiếc. Kim độc nhất câu nói này vừa ra, nhất thời làm Lâm Tầm như bị rót chậu nước lạnh. Nội tâm hưng phấn vui sướng không cánh mà bay. Vô pháp lộ ra Lâm Tầm có chút không cam lòng. Kim độc nhất rõ ràng cũng cực kỳ không cam lòng cùng đau lòng. Nói, ngươi cho rằng ta không muốn tận mắt xem xét bộ này đạo kinh huyền bí? Đây chính là thánh nhân tự tay sáng tác, tất nhiên không giống bình thường. Liên lụy đến thánh đạo chi bí có thể mấu chốt cũng ở nơi đây. Bộ này đạo kinh chính là thánh nhân lưu lại, trừ phi đem mặt khác hai bộ phận cũng cướp đến tay, đem nó bù đắp. Nếu không, đời này đừng nghĩ rình mò bí mật trong đó pháp. Lâm Tầm minh bạch, cái này cũng tự mang ý nghĩa, hắn muốn tìm hiểu bộ này thánh nhân kinh thư huyền bí, nhất định phải đoạt được kinh thư cái khác hai bộ phận. Có thể để Lâm Tầm nhức đầu là, vô luận là thánh nữ Lâm Lang, vẫn là kia ngọc thạch bên trong sinh linh thần bí, đều không phải hạng người tầm thường. Giống như theo trong tay bọn họ đoạt đạo kinh, có thể nghĩ có bao nhiêu khó khăn. Như Lâm Tầm suy đoán không tệ, kia ngọc thạch bên trong sinh linh thần bí, tất nhiên liền là đầu kia lão viên trong miệng tiểu công tử toàn bộ ngũ hành thánh đạo. Nguyên bản là lão viên chủ nhân chuyên môn là vị này tiểu công tử chuẩn bị tu đạo chi tràng. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, vị này tiểu công tử lai lịch tất nhiên không giống bình thường, cực có thể liền là một vị thánh nhân hậu duệ. Cái này quá mức kinh thế. Còn tốt cái này tiểu công tử còn chưa từng xuất thế, để Lâm Tầm tạm thời không cần phải lo lắng có cái gì hậu hoạn. Ai, toi công bận rộn một trận. Lâm Tầm thở dài, bản vương không khách khí chút nào nói, cho dù ngươi thu hoạch được hoàn chỉnh đạo kinh, cũng căn bản vô pháp lĩnh hội, bởi vì đây là thánh nhân lưu lại đạo tạng, liên lụy đến thánh đạo huyền bí. Há lại như ngươi loại này liền động thiên cảnh đều không phải là gia hỏa có thể nhớ? Kim độc nhất ngôn từ đều là đùa cợt. Lâm Tầm không thèm để ý hắn, cẩn thận đem cái này một bộ không trọn vẹn thánh nhân đạo kinh ẩn đi. Hắn tin tưởng, vì thu hoạch được đạo kinh bên trong huyền bí. Vô luận là thánh nữ Lâm Lang, vẫn là cái kia tiểu công tử, tất nhiên sẽ chủ động tới tìm chính mình. Nếu không, bọn hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, vô pháp rình mò đến đạo kinh bên trong bí mật. Mà đây đối với Lâm Tầm mà nói, cũng đồng dạng là một cái cơ hội. Có lẽ chỉ cần bắt được, là có thể đem bộ này thánh nhân đạo kinh bù đắp hoàn chỉnh. Đương nhiên, đây là về sau sự tình. Không ai biết rõ kia tiểu công tử lúc nào sẽ xuất thế. Khi hắn khi xuất hiện trên đời, chính mình lại sẽ ở chỗ nào? Bất quá, tại cách này yêu thánh bí cảnh bên trong, ngược lại là trước tiên có thể cân nhắc nên như thế nào theo thánh nữ Lâm Lang trong tay cướp đi một phần khác đạo kinh, lần này tiến vào ngũ hành thánh đạo, đánh giết huyết sư tộc cùng long kình tộc một đám cường giả, để Lâm Tầm thu hoạch rất lớn. Không chỉ thu được bảo đăng vương tham cùng kỳ lân thảo, cái này hai gốc bị kim độc nhất giám định là vương cấp bảo dược côi bảo, còn có một bộ không trọn vẹn thánh nhân đạo kinh. Trừ đây, còn có tử đằng tuyết chi, rực rỡ thảo các loại chờ hơn 30 loại hiếm có linh dược. Ngoại giới hiếm thấy, đồng dạng là có thể ngộ nhưng không thể cầu kỳ chân. Ở trong đó, đại bộ phận đều là theo huyết sư tộc, long kình tộc những cường giả kia trên thân vơ vét đến chiến lợi phẩm, cũng có một phần nhỏ là Lâm Tầm tự tay hái. Trừ đó ra còn có một số binh khí, đan dược, khoáng thạch một loại tạp vật. Bất quá đối với bây giờ Lâm Tầm mà nói, trong đó đại bộ phận vật phẩm giá trị cũng không lớn. Đương nhiên, nếu là cầm lấy đi Tử Diệu Đế Quốc bên trong chào hàng đi, vẫn có thể bán đi một cái giá trên trời. Ngược lại là một chút mỏ hiếm cùng linh tài, có thể sung làm luyện chế linh văn chiến trang vật liệu, giá trị khá cao, bị Lâm Tầm cất chứa. Lâm Tầm bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn xếp bằng ở trong động phủ, thức hải bên trong đọc thầm tổ truyền hỗn hư đạo kinh, sinh ra tựa như phản âm thiện sướng ba động. Đôi này ngộ đạo cùng tu luyện có cực kỳ huyền diệu bổ ích tác dụng. Đồng thời, một giọt nước phiêu phù ở chỗ mi tâm bị Lâm Tầm tính tâm cảm giác. Giọt nước tựa như trong suốt, tràn đầy lấy nhược mộng huyến quang trạch, mờ mịt từng sợi hào quang. Thần bí bên trong mang theo một loại hảo hãn vô lượng uy thế. Đây là thái nhất chân thủy, theo thái nhất bảo đằng bên trong đề luyện ra. Đừng nhìn chỉ có một giọt, lại có thể xưng vô giá chi vật. Trong đó là ấm lấy một tia đạo ngân, đối lính hội thủy chi ý cảnh có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Tại phá cảnh trước đó, Lâm Tầm duy nhất phải giải quyết liền là đi xong đẹp chỗ trưởng khống kia một tia đã bị lính hội đến thủy chi ý cảnh. Bây giờ Lâm Tầm đã có chỗ minh bạch, hắn có thể tại linh hải cảnh bên trong lính hội thủy chi ý cảnh lực lượng, tuyệt không phải là bởi vì hắn ngộ tính cường đại, viễn siêu cổ kim kinh diễm hạng người, mà là hắn từng dùng thiên thủy thánh châu thối luyện thể phách, thân thể bên trong dung hợp thuộc về thiên thủy thánh châu tinh hoa lực lượng, làm cho thể chất của hắn tự nhiên thân cận thủy chi đại đạo. Sau đó lại mượn nhờ thiên thê chi sơn tôi luyện, mới như kỳ tích lính hội đến một tia nước đạo vận. Bằng không mà nói, hắn ngộ tính lại cao hơn, cũng căn bản không có khả năng tại linh hải cảnh bên trong sẽ làm đến một bước này. Dù sao, nếu bàn về ngộ tính cao thấp, tại dĩ vãng tuổi bên trong, tuyệt đối có một ít hạng người kinh tài tuyệt diễm so với hắn Lâm Tầm càng thêm cường đại. Nhưng bọn hắn đều không có cách nào làm được một bước này. Duy chỉ có Lâm Tầm làm được. Cách này đủ để chứng minh, trận này phát sinh ở Lâm Tầm trên người ngộ đạo kỳ tích, tuyệt không phải vẹn vẹn cùng ngộ tính có quan hệ thời gian chuyển rời. Lâm Tầm dáng vẻ trang nghiêm, lù lù bất động, tính như một tôn tượng bùn pho tượng, có một loại siêu nhiên không linh tính mịt hương vị. Hắn đã lâm vào cấp độ sâu trong tham ngộ, nội tâm đều là liên quan tới thủy chi ý cảnh diệu đế, diễn dịch ra vô tận diệu tướng. Tại Lâm Tầm bế quan đồng thời, yêu thánh bí cảnh bên trong thời thời khắc khắc đều ở trên diễn xung đột, máu chảy không ngừng, phân tranh nổi lên bốn phía. hết thảy đều là bởi vì tranh đoạt cơ duyên nhi sinh lần này tiến vào yêu thánh bí cảnh. Gần như đều là yên hồn hải các đại tộc đàn bên trong phong vân hạng người. Thế lực rất nhiều. Số lượng khổng lồ. Vì tranh đoạt tạo hóa chiến đấu cùng huyết tinh căn bản không thể tránh né. Yêu thánh bí cảnh bên trong mặc dù có xấu rất nhiều cơ duyên. Nhưng dù sao số lượng có hạn. Lại một chút có thể xưng kinh thế cơ duyên thì càng ít. Kể từ đó tự tạo thành một loại sói nhiều thịt ít cuộc diện. Làm cho lẫn nhau xung đột cùng cạnh tranh càng thêm thảm thiết. Rất nhiều thế lực hơi yếu tộc đàn. Tại ngắn ngủi không đến 3 ngày thời gian bên trong. Tự bị giết đến không còn một mảnh. Triệt để đào thải ra khỏi cuộc bọn hắn chẳng những không có thể thu được đến cơ duyên gì. Ngược lại thương vong thảm trọng. Đây chính là tranh đoạt cơ duyên phải bỏ ra đại giới. Để cho người ta thổn thức. Bất quá. Có thể tại cạnh tranh trong chém giết may mắn còn sống sót. Gần như đều là cực kỳ cường hoành thế lực. Giống như đại lực ngưu ma tộc, kim loan tộc, vân diệu tuy ngao tộc các loại. Cái gì? Ta phi linh tộc toàn quân bị diệt ai đến tột cùng là thế lực nào làm quy khư bên ngoài? Vang lên phẫn nộ kinh thiên gào thét. Kia là phi linh tộc lão tổ. Giờ phút này tức sùi bọt mép. Ngửa mặt lên trời thét dài. Muốn xách cả mí mắt. Sắc mặt đều là không cam lòng cùng tức giận. Các đại nhân khác vật đều là thần sắc khác nhau. Có người dám khái. Đáp lại đồng tình. Có người cười trên nỗi đau của người khác. Cười lạnh liên tục. Những ngày gần đây. Những chuyện tương tự phát sinh nhiều lắm. Không chỉ là phi linh tộc. Cái khác một chút tộc đàn tiến vào yêu thánh bí cảnh cường giả. Gần như cũng đều bỏ mình. Có thể trốn tới. Gần như đều là đeo mệnh hồn cốt phù hạt tâm con em. Nếu không phải như thế. Hậu quả kia thì càng thảm rồi. Cũng có một chút tu giả bị đào thải bị loại về sau. Lộ ra một chút kinh thế tin tức. Gần như đều cùng tranh đoạt cơ duyên có quan hệ. Giống như đại lực ngưu ma tộc cường giả. Tại thánh tử ngưu thôn thiên dẫn đầu dưới. Một đường chinh chiến chém giết. Tại huyết tinh cạnh tranh bên trong. Theo một chỗ tử khí tràn ngập trong sơn cốc. Đoạt được một thanh lưu lại thánh đạo khí tức ngọc như ý. Chỉ là một trận chiến này. Chết tại ngưu thôn thiên trong tay các tộc cường giả. Không dưới trên trăm số lượng cũng bởi vậy. Để ngưu thôn thiên thanh danh lan truyền lớn. Làm người ta nói mà biến sắc. Giống như kim loan tộc thánh nữ mộng liên khanh. Lẻ loi một mình. Chinh chiến ba chi tộc quần nhân vật cấp độ thánh tử. Cuối cùng đem ba vị thánh tử nhất cử đánh bại. Đạt được thắng lợi. Theo một tòa dưới mặt đất đồng phủ trong di tích. Thu được một tòa lai lịch kinh thế thượng cổ dược đỉnh. Vô luận là ngưu thôn thiên. Vẫn là mộng liên khanh. Hôm nay đã sớm thành được chú ý nhất nhân vật. Uy danh hiền hách. Cho dù là quy khư bên ngoài một đám đại nhân vật. Cũng không dám coi nhẹ bọn hắn tồn tại. Mà giống như bọn họ nhận hết chú ý còn có Khổng Tú. Huyền Ngao tộc thánh tử Huyền La Tử. Linh Bảo thánh địa truyền nhân Tô Tinh Phong các loại. Những ngày gần đây. Bọn hắn đều là tại yêu thánh bí cảnh bên trong. Chinh chiến sát phạt. Giết ra chói lọi trác tuyệt chiến tích cùng thanh danh. Ngày như giữa bầu trời. Đương nhiên cũng có một chút điều thấp hạng người tiềm ẩn trong đó. Muốn càng khiến người ta kiêng kỵ. Tối thiểu Cao Dương trưởng lão tựu lòng dạ biết rõ. Tại Linh Bảo thánh địa những đệ tử này bên trong. Luận đến sức chiến đấu. Vẹn vẹn Tiêu Nhiên một người. Liền sẽ không kém hơn Tô Tinh Phong duy chỉ có để quy khư bên ngoài một đám đại nhân vật kỳ quái là. Khi tiến vào yêu thánh bí cảnh ngày thứ nhất tựu rực rỡ hào quang cái kia nhân tộc thiếu niên. Tại trong mấy ngày nay ngược lại không người nhấc lên. Thậm chí cũng không có liên quan tới hắn một tia tin tức. Cái này khiến rất nhiều người không nhịn được hoài nghi. Tiểu tử này là không phải tác nghiệt quá nhiều. Đã sớm bị người trong bóng tối trừ đi thiên kiêu chiến kỷ 58 chương 565 luận thiên địa đại đạo nghênh động thiên chi hiếp 7 ngày sau. Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại. Đôi mắt mở ra trong chớp mắt ấy. Nguyên bản lơ lửng tại mi tâm một giọt thái nhất chân thủy khẽ run lên. Tự hóa thành một vòng rực rỡ ánh sáng. dung nhập Lâm Tầm thức hải bên trong. Ông cùng này đồng thời, Lâm Tầm tay phải vươn ra, trắng nón ngón tay thon dài tại hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Một tia thủy quang hiện lên, mờ mịt bốc hơi, tràn đầy đạo vận khí tức. Theo Lâm Tầm tâm niệm vừa động, cái này một tia thủy quang bắt đầu biến hóa. Khi thì hóa thành mượt mà sung mãn giọt nước, tại trong hư không rơi xuống. Khi thì hóa thành hưởng cống thấu vi vu bay lả tả. Khi thì lại hóa thành một mảnh thác nước bay lưu chảy xiết. Cho đến về sau, lại hóa thành dòng sông, hồ nước, mây mù các loại chờ chút cảnh tượng, đều là tràn ngập đạo vận, rất sống động, tràn đầy khó nói lên lời huyền diệu khí tức. Xôn xao cuối cùng, một giọt nước bỗng nhiên bị kéo duỗi, hóa thành một thanh kiếm, thủy quang bốc hơi. Mỹ lệ nhược mộng huyến Lâm Tầm lặng lặng nhìn chăm chú, thần sắc giếng nước yên tĩnh, trầm tính thoát tục. Hồi lâu, kia một cái thủy kiếm lại là biến đổi, dần dần phát họa ra một cái vân tước hình dạng. Chẳng qua là khi sắp thành hình lúc, lại bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành nước sương mù bay lả tả. Gặp đây, Lâm Tầm không nhịn được tự nói, quả nhiên đạo vận giai đoạn là khó có thể ngưng tụ ra chân chính linh tính, vô pháp diễn hóa chân chính linh vật thiên địa chi gian. Đại đạo ngàn vạn mỗi lần một con đường, đều là lạc ấm lấy thiên địa ở giữa bản nguyên diệu đế, áo nghĩa vô tận. Tu giả lĩnh hội đạo này, có thể tìm ra trường sinh đồ động thiên cảnh, nhìn rõ thiên chi huyền cơ. Nơi này thiên, chính là đối đại đạo một loại xưng hô. Cách này cũng tự mang ý nghĩa, chỉ có đến động thiên cảnh mới có thể chân chính đi rình mò cùng lĩnh hội đại đạo huyền cơ. Cảnh giới này lại được xưng làm chân chính tu đạo chi lộ điểm xuất phát. Bất quá rất hiển nhiên, Lâm Tầm là một cách đặc thù ví dụ. Trước mắt hắn còn chưa từng đặt chân động thiên cảnh, nhưng lại đã lĩnh hội cùng trưởng khống thủy chi đại đạo huyền bí. Không thể không nói, đây tuyệt đối là một cách độc bộ cổ kim kỳ tích. Tối thiểu nhìn chung dĩ vãng tuổi bên trong, gần như khó có thể tìm ra cùng loại ví dụ như vậy tồn tại. Tại dĩ vãng, Lâm Tầm đã hiểu qua, thiên địa ở giữa đại đạo, có thể nói là vô cùng vô tận, đều có khác biệt. Giống như ngũ hành, âm dương, phong lôi, quang ám các loại. Nhưng mặc kệ là loại nào đại đạo, đều là mỗi người đều mang thần diệu, cho nên cũng không phân chia cao thấp. Chỉ có ngự dụng tại tu giả trong tay lúc, mới có thể căn cứ riêng phần mình đối đại đạo lực lượng trưởng khống sâu cạn khác biệt, thi triển ra khác biệt uy năng. Thế gian đối đại đạo nhận biết có một cách cực kỳ hoàn thiện nghiêm khắc tiêu chuẩn, phân đạo vận, đạo ý, đạo chủng tam đại giai đoạn. Đạo vận là tu giả trưởng khống một loại nào đó đại đạo lực lượng sơ bộ giai đoạn. Đến này cảnh giới, đã có thể trưởng khống cùng thi triển ra thuộc về đại đạo vận luật cùng khí tức. Đạo ý thì là đăng đường nhập thất một cái giai đoạn cao hơn đạo vận, để tu giả bắt đầu minh ngộ đại đạo bên trong ẩm chứa chân ý. Đạo chủng thì là một loại đăng phong tạo cực, cực điểm thăng hoa giai đoạn. Đến này cảnh giới, tu giả đã trải qua rồi đi thăm dò cùng nắm giữ đại đạo chân chính bản chất. Thời kỳ thượng cổ đại năng từng nhất trí nhận định, hỗn độn như loại, thai nghén khai thiên tích địa chi lực. Đại đạo như loại, thai nghén đại đạo bản nguyên chi diệu. Gọi là đạo chủng cảnh giới, liền là chỉ thay mặt tu giả đã trải qua rồi ngược dòng tìm hiểu đại đạo ngọn nguồn áo nghĩa. Ngưng tụ đạo chủng, chẳng khác nào nắm giữ một loại hoàn chỉnh đại đạo, gieo thuộc về mình đại đạo hạt giống, trong đó dựng dục chính mình đối đại đạo bản chất lý giải cùng cảm ngộ. Cho đến hạt giống mọc rễ nảy mầm, liền có thể lần nữa tiến hành thuế biến cùng thăng hoa. Trước mắt, Lâm Tầm đối thủy chi đạo trưởng khống ở vào sơ giai đạo vận giai đoạn, đã có thể thi triển ra thủy chi đạo vận luật cùng khí tức. Như vận dụng trong chiến đấu, đủ có thể khiến uy năng sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Oanh, Lâm Tầm đứng dậy, tùy ý một quyền đánh ra, cũng không vận dụng linh lực, nhưng ở trên nắm đấm lại quanh quẩn lấy một cỗ thuộc về thủy chi đạo vận ba động. Lập tức, tư không như giấy dán, phát ra sụp đổ oanh minh. Kia mạnh mẽ huyền phong, cách không đánh vào nơi xa trên vách đá, lưu lại một đạo thâm bất khả trắc quyền ấm. Cái này là đạo vận lực lượng. Quả nhiên thần diệu vô biên. Lâm Tầm trong lòng sợ hãi thán phục. Trải qua 7 ngày lĩnh hội, để hắn rốt cuộc có thể trường khống thủy chi đạo vận. Bây giờ tùy ý một quyền đánh trúng, đã rõ ràng phát sinh chất thuế biến, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Nếu là toàn lực vận chuyển lực lượng, đem thủy chi đạo vận dung nhập trong đó, lại hội sẽ sinh ra nhiều cường đại uy năng. Lâm Tầm cuối cùng vẫn không có nếm thử. Đây là mở ở trong lòng núi đồng phủ, căn bản chịu không được loại này phá hư. Ăn bỗng nhiên, Lâm Tầm sinh lòng một cỗ báo hiệu, đúng như tâm huyết dâng trào. Trong chốc lát đã nhận ra trong cõi u minh một tia thiên cơ. Tấn cấp động thiên cảnh kiếp số muốn tới. Lâm Tầm mắt đen bên trong bỗng nhiên bắn ra một vòng sáng bóng, toàn thân khí cơ sôi trào. Dĩ vãng, hắn một mực áp chế tự thân. Bây giờ, làm bắt đầu nắm giữ thủy chi đạo vận lực lượng, làm cho hắn một thân tu hành tất cả đều đạt đến viên mãn vô khuyết tình trạng. Tu vi viên mãn, thể phách viên mãn, thần hồn viên mãn, đạo vận cũng đã viên mãn. Đây là một loại cực điểm chưa từng có viên mãn đạo đồ. Cùng thế gian những tu giả khác hoàn toàn khác biệt. Như chuyển đi, chỉ sợ không phải là gây nên thiên hạ chấn động không thể, bởi vì cái này xác thực quá mức hiếm thấy. Đổi lại những tu giả khác, chỉ sợ làm tu vi viên mãn lúc, liền sẽ cân nhắc đi xung kích động thiên cảnh giới. Ai lại hội sẽ giống như Lâm Tầm như vậy, liên đới lấy đem thể phách, thần hồn đều đạt đến viên mãn tình trạng. Thậm chí còn tại linh hải cảnh bên trong trường khống đạo vận lực lượng. Cái này nhất định là một đầu cùng thế đạo khác nhau đồ bạc. Lâm Tầm thân ảnh lói lên, theo trong động phủ rời đi. Sau một khắc, hắn đã đứng yên tại đỉnh núi. Lúc này chính vào hoàng hôn 10 phần. Thiên địa u ám, nơi xa dãy núi mênh mông, uốn lượn như rồng, thỉnh thoảng truyền ra trận trận kinh khủng tiếng thú gào. Gió núi thổi qua, Lâm Tầm thân ảnh trội hơn thẳng tắp, mái tóc màu đen chảy xuôi quang trạch, trong gió phiêu dắt, một bộ quần áo màu trắng bay phất phới. Hai tay của hắn đặt sau lưng, ngưỡng vọng thiên không, thâm thúy mắt đen tựa như đại uyên phun trào. Chẳng biết lúc nào lên, mảnh này sắc trời đột nhiên trở tối, vọt tới khối trì tựa như liên tục hắc vân, hội tụ ở đây, không ngừng tích lũy, vạn lại câu tính, để cho người ta đè nén thở nặng bất quá khí tới. Nơi xa vang lên trận trận thú sống, lộ ra cực kỳ bất an cùng sao động. Phủ cận núi rừng bên trong, ẩn núp lấy sinh linh đều là tựa như phát giác được cái gì, giống như thủy triều xông ra, hướng nơi xa tránh né mà đi. Hắc vân càng tụ càng nhiều, tựa như đậm đặc mực nước, để bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, yên tĩnh đáng sợ, tựa như có cái gì kinh thế đại kiếp liền muốn tiến đến. Cái kia dù gì mà đáng sợ thiên tượng, để Lâm Tầm đôi mắt cũng không nhịn được nhíu lại, sinh lòng một vòng khó mà diễn tả bằng lời rung động. Đây là thuộc về hắn thiên kiếp, chỉ là Lâm Tầm lại nhạy cảm phát giác được. Lần này kiếp số tựa hồ so dự đoán bên trong càng thêm đáng sợ. Còn không có chân chính tiến đến, liền đã đè nén để cho người ta dùng mình. Có thể nghĩ, làm trận này kiếp số chân chính lúc bộc phát, lại hội sẽ đáng sợ đến bực nào. Lâm Tầm từng tại Thiên Thê Chi Sơn bên trên gặp qua Cố Vân Đình độ kiếp. Lúc ấy kiếp lôi liên tục, kinh động phong vân, được xưng tụng là thanh thế hùng vĩ. Thế nhưng là cùng một màn trước mắt so sánh, tựu lộ ra lơ lỏng bình thường. Nghe đồn, lôi kiếp uy lực lớn nhỏ cùng tu giả tự thân tu vi có quan hệ. Tu giả càng mạnh, muốn gặp phải kiếp số tựu càng đáng sợ, muốn tiếp nhận nguy hiểm lại càng lớn. Xem ra tựa hồ không giả. Lâm Tầm trong lòng thì thào, nhưng lại bình thản tự nhiên không sợ. Hắn đã đợi đợi hồi lâu, liền chờ hôm nay lôi kiếp tiến đến cử ly mảnh này sơn nhạc tại chỗ rất xa địa phương. hai thân ảnh tựa như tia chớp. Tại dãy núi bên trong xuyên thẳng qua tiến lên. Tốc độ cực nhanh. Nhớ ký ước định của chúng ta. Tên kia trong tay thánh nhân đạo kinh tàn quyển có thể cho ngươi. Nhưng nhất định phải để cho ta nhìn qua. Trừ cách đó ra. Trên người hắn tuyệt thế bảo dược. Cũng có một phần của ta. Thánh nữ Lâm Lang thần sắc băng lãnh, đầu đầy huyết lơ mơ rắt. Đây là tự nhiên. Bên cạnh, một tên oai hùng bức người thanh niên mỉm cười lên tiếng. Hắn long hành hổ bộ, khí vũ hiên ngang, dáng vẻ cực kỳ bất phàm. Rõ ràng là Long Kình tộc thánh tử Vũ Tiêu Sinh. Ngươi xác định hắn tựu giấu ở mảnh này dãy núi bên trong? Thánh nữ Lâm Lang nhíu mày. Hắn giết ta Long Kình tộc nhiều như vậy tộc nhân, ta như lại không nhớ được trên người hắn lưu lại khí tức, vậy coi như lộ ra quá uất ức. Vũ Tiêu Sinh ngữ khí hời hợt, chỉ là trong con ngươi lại lóe ra đáng sợ sát ý. Bên cạnh thánh nữ Lâm Lang không nói thêm gì nữa. Kỳ thực, nàng vừa nghĩ tới những cái kia chết tại Lâm Tầm trong tay tộc nhân, trong nội tâm nàng cũng đang chảy máu, hận ý khó bình. Lần này nàng sở dĩ tạm thời ẩn nhẫn, đáp ứng cùng Vũ Tiêu Sinh thù này địch hợp tác, hơn phân nửa nguyên nhân chính là vì tìm kiếm được Lâm Tầm, đem nó giết chết địch nhân của địch nhân, chính là mình bằng hữu. Lời này dùng tại nơi này tuyệt đối không giả. Vô luận là Vũ Tiêu Sinh vẫn là Lâm Lang, đều là xem Lâm Tầm là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Làm Vũ Tiêu Sinh đưa ra hợp tác đề nghị lúc, Lâm Lang không chút do dự đáp ứng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Vũ Tiêu Sinh trả lại kia một gốc kim linh bảo thụ mầm non, mà thánh nữ Lâm Lang cũng đáp ứng đem Lâm Tầm trong tay kia một bộ không trọn vẹn đạo kinh tặng cho Vũ Tiêu Sinh. Còn như Lâm Tầm trên thân những bảo vật khác thì có hai người chia đều. Đây chính là hai người ở giữa ước định. Còn như giết chết Lâm Tầm về sau, bọn hắn lẫn nhau sẽ hay không thật thực hiện, vậy liền không được biết rồi. Dù sao bọn hắn cũng không phải bằng hữu, mà là địch nhân, lẫn nhau cũng tại kiêng kỵ cùng cảnh giác. Kia nhân tộc thiếu niên thật tại phủ cận bỗng nhiên, nơi xa vang lên một trận trò chuyện âm thanh, đưa tới Vũ Tiêu Sinh cùng Lâm Lang cảnh giác. Cả hai liếc nhìn nhau, đều là lặng yên không một tiếng động giấu kín. Tuyệt đối không sai, đây là phong chuẩn tộc cường giả truyền ra tình báo. Nói kia nhân tộc thiếu niên rời đi ngũ hành thánh đảo về sau, tự chui vào mảnh này dãy núi, lẩn trốn đi. Nơi xa là một đám tu giả, khoảng chừng mấy chục người nhiều, bọn hắn rõ ràng không phải một cái tộc quần. Giờ phút này lại hội tụ ở cùng nhau, đang thấp giọng trò chuyện đàm phán hòa bình luận. Hắc hắc, cái này nhân tộc thiếu niên thật là thật lợi hại. Cơ hồ đem huyết sư tộc cùng Long Kình tộc cường giả giết không còn một mống. Thật là gan lớn. Ha ha ha. Huyết sư tộc cùng Long Kình tộc lần này có thể dọa người ném đại phát. Không những không có cướp được cơ duyên gì, ngược lại bị một cái nhân tộc thiếu niên giết đến tè ra quần. Ha ha ha. Cười chết người. Những cường giả kia trò chuyện tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Trốn ở trong tối Vũ Tiêu Sinh cùng Lâm Lang sắc mặt lập tức đêm đen đến, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đồng thời trong bọn họ tâm lại kinh nghi không thôi. Phát sinh ở ngũ hành thánh đảo sự tình, làm sao lại truyền ra ngoài, thậm chí còn hấp dẫn nhiều cường giả như vậy đến đây tìm kiếm kia nhân tộc thiếu niên? Tình huống có chút không đúng. Vũ Tiêu Sinh cùng Lâm Lang trong lòng đều là dâng lên một tia cảm giác không ổn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 58 chương 566 kinh thế lôi kiếp. Các ngươi nói, tiểu tử kia đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể một người đối kháng hai đại tộc quần cường giả, không những chưa từng bị tru sát, ngược lại bị hắn đoạt được kia ngũ hành thánh đảo bên trong đại tạo hóa. Những tu giả kia còn tại trò chuyện, phỏng đoán Lâm Tầm thân phận, quan tâm chuyện này để làm gì? Ta chân chính hoài nghi là tiểu tử kia đến tột cùng theo ngũ hành thánh đảo bên trong đoạt được cái gì tạo hóa. Nghe nói là một bộ thánh nhân lưu lại cổ kinh. Cũng có người nói kia ngũ hành thánh đảo dựng dục tuyệt thế thánh dược, tất cả đều bị kia nhân tộc thiếu niên cho cướp đi. Nghe những nghị luận này, Vũ Tiêu Sinh cùng Lâm Lang sắc mặt càng thêm âm trầm. Đến tột cùng là ai tiết lộ tin tức phải biết. Hai người bọn họ sở dĩ liên thủ, liền là hy vọng thần không biết dù không hay, đem Lâm Tầm trên người bảo vật tất cả đều cướp đi. Nhưng bọn hắn căn bản không nghĩ tới, liên quan tới Lâm Tầm tin tức, không ngờ kinh truyện khắp nơi ra phong chuẩn tộc nghe lén hồi lâu. Vũ Tiêu Sinh cùng Lâm Lang rốt cuộc xác định, tin tức này nguyên lai là phong chuẩn tộc cường giả tiết lộ ra ngoài. Nói đến, tại Yên Hồn Hải các đại dân bản địa trong thế lực, nếu bàn về thế lực, có lẽ phong chuẩn tộc không phải tối cường. Nhưng nếu luận tin tức linh thông, thuộc về phong chuẩn tộc là đệ nhất bọn hắn bộ tộc này. Chính là trời sinh thám tử, nắm giữ đặc biệt bí pháp, đến vô ảnh, đi vô tung, tin tức linh thông nhất. Khi biết được là phong chuẩn tộc tiết lộ những tin tức này, Vũ Tiêu Sinh hai người cũng liền không kỳ quái. Duy nhất để cho hai người nhức đầu là nghe những tu giả kia lời nói, bây giờ muốn đánh Lâm Tầm chú ý không phải số ít. Rất nhiều tộc quần cường giả đều tải theo bốn phương tám hướng chạy đến, muốn đoạt lấy Lâm Tầm trên người tạo hóa. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ bằng thêm rất nhiều biến số cùng phiền phức, để Vũ Tiêu Sinh cùng Lâm Lang lập tức cảm giác khó giải quyết. Nhất định phải nhanh hành động, đoạt ở những người khác trước đó giết tiểu tử kia. Lâm Lang nghiến chặt hàm răng. Đi Vũ Tiêu Sinh hít sâu một hơi, cũng ý thức được thế cuộc nghiêm trọng, lập tức triển khai hành động. Trên đường đi, hai người nhanh như điện chớp, cẩn thận tìm kiếm Lâm Tầm tung tích. Để cho hai người kinh tâm chính là, khoảng chừng trên đường mà thôi, bọn hắn lại phát hiện không chỉ một nhóm tu giả, đều là cùng bọn hắn mục đích đồng dạng, đang tìm kiếm Lâm Tầm. Cái này khiến trong lòng hai người càng thêm cấp bách. Người khác không biết, bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Lâm Tầm trên người tạo hóa có bao kinh người. Không bao lâu, nơi xa núi rừng bên trong vang lên đàn thú gào thét, thanh âm bên trong lộ ra sao động cùng bất an. Đại địa đều đang chấn động, phảng phất có vô số sinh linh đang chạy trốn. Lão thiên, đó là cái gì? Chẳng lẽ có cái gì nghịch thiên quái vật muốn độ kiếp? Kiếp vân kia khí tức cũng quá đáng sợ a. Phủ cận núi rừng bên trong thỉnh thoảng vang lên tiếng kinh hô. Hiển nhiên, cũng có thật nhiều cường giả đi tới phiến khu vực này, phát hiện dị thường, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía cùng một cách địa phương. Nơi đó, lẻ loi trơ trọi đứng vững vàng một tòa sơn nhạc. Sơn nhạc trên không, thật dày hắc vân che khuất bầu trời, không ngừng hội tụ lăn lộn, vô thanh vô tức, yên tĩnh dù gì, phóng xuất ra tựa như muốn hủy thế kinh khủng kiềm chế khí tức, khiến lòng run sợ. Quá kinh khủng, khí tức kia để vạn thú sợ hãi, điên cuồng bôn tàu táo bạo bất an. Tựu liền đến nơi đây tu giả, cả đám đều trợn mắt hốc mồm, hít vào khí lạnh. Cái này là ai muốn độ kiếp? Khí tức như thế nào như thế kiềm chế cùng kinh khủng? Là thuộc về động thiên cảnh hỗn động lôi kiếp. Chỉ là cái này dị tượng không khỏi quá mức đáng sợ. Cho dù là thời kỳ thượng cổ trời sinh thánh tử độ kiếp, tựa hồ cũng vô pháp dẫn động như vậy lôi kiếp. Cùng thời khắc đó, thánh tử Vũ Tiêu Sinh cũng chú ý tới đây hết thảy, làm mắt thấy cái kia thiên không hội tụ màu đen kiếp vân, trong lòng của hắn cũng không nhịn được hung hăng chấn động, sắc mặt biến hóa. Trong cổ tịch từng có ghi chép sao? Một bên, thánh nữ Lâm Lang rõ ràng trong mắt hiện ra dị sắc, trong thần sắc đều là ngưng trọng. Không có, Vũ Tiêu Sinh lắc đầu. Thánh nữ Lâm Lang lập tức động dung. Vũ Tiêu Sinh chỗ Long Kình tộc bên trong bảo lưu lấy rất nhiều thượng cổ truyền thừa cổ tịch, trong đó có không ít liên quan tới đại đạo kiếp số ghi chép. Mà bây giờ, liền Vũ Tiêu Sinh đều nói thẳng, không từng nghe nói qua bực này lôi kiếp. Cái này lộ ra quá khác thường. Xem kia đỉnh núi đứng lặng lấy một thân ảnh Vũ Tiêu Sinh, đồng tử bên trong bỗng nhiên bắn ra một đạo hàn mang. Xa xa nhìn về phía nơi xa sơn nhạc, là kia nhân tộc tiểu tử. Chẳng lẽ là hắn muốn độ kiếp? Nhất định là hắn. Ta từng giao thủ với hắn, xác định hắn chỉ là linh hải cảnh giới viên mãn. Thánh nữ Lâm Lang cắn răng, trong con ngươi đều là hận ý. Linh hải cảnh giới viên mãn Vũ Tiêu Sinh chấn động trong lòng. Hắn lúc này mới ý thức được vấn đề có chút nghiêm trọng. Thánh nữ Lâm Lang sức chiến đấu chi cường đại. Hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Giết linh hải cảnh tu giả như giết gà tể khỉ. Cực kỳ dễ dàng. Có thể tiểu tử kia lại có thể cùng thánh nữ Lâm Lang đối kháng. Thậm chí theo trong tay nàng cướp đi một bộ không trọn vẹn đạo kinh. Cái này lộ ra quá khác thường, ngươi cũng ý thức được. Đây là một cách như yêu nghiệt gia hỏa. Nếu là tùy ý hắn trưởng thành, ngày sau tất nhiên là ngươi ta chi đại địch. Thánh nữ Lâm Lang hít sâu một hơi, thần sắc trang túc. Tựa như ngươi dám tưởng tượng hắn một khi vượt qua kiếp nạn này, thực lực sẽ tăng lên đến đáng sợ đến bực nào. Tình trạng người này nhất định phải nhân cơ hội này diệt trừ. Vũ Tiêu Sinh từng chữ nói ra, trong con ngươi sát cơ lộ ra. Nếu nói trước đó là vì cướp đi Lâm Tầm trên người cơ duyên, như vậy hắn thì là vì bóp chết tương lai đạo đồ bên trên một cách đại địch. Bởi vì hắn rất rõ ràng, giống như Lâm Tầm loại người này một khi quật khởi, vậy tuyệt đối hội sẽ hiển lộ tài năng, đem bọn hắn những người này đều áp chế. Oanh, bỗng nhiên nơi xa thiên không vang lên một đạo tiếng sấm nổ, đơn giản như lôi thần gầm thét, chấn động nhân gian, dung chuyển thiên địa, đinh tai nhức ấp, kinh khủng vô biên. Mảnh này vùng núi bên trong, vạn thú thương xót, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Đây là một loại chí cao thiên uy, đưa chúng nó chấn nhiếp. Tựu liền phân bố tại phiến khu vực này bên trong tu giả, giờ phút này đều cảm giác tâm thần rung động túc, bị một cỗ khó tả kiềm chế khí tức bao phủ, toàn thân trở nên cứng. Chỉ thấy thiên quỳnh bên trong, Hắc Vân bỗng nhiên bị một đạo liễm diễm mỹ lệ tử sắc thiểm điện xé nát, đem thiên địa đều chiếu sáng, uy thế vô lượng. Xa xa nhìn lại, đúng như một đầu uốn cong nhưng có khí thế kinh khủng tử long, theo Hắc Vân chỗ sâu lướt đi, muốn hủy diệt thế gian. Vẹn vẹn loại này uy danh liền để rất nhiều tu giả hãi nhiên, sắc mặt tái nhợt. Cái thiên kiếp này có thể nói là kinh thế hãi tục, kinh khủng tuyệt luôn. Là kia nhân tộc thiếu niên nguyên lai là hắn dẫn động lôi kiếp. Lão thiên, hắn nguyên lai còn không có tấn cấp đồng thiên cảnh, nhưng lại đã giết huyết sư tộc cùng long kình tộc nhiều như vậy đồng thiên cảnh cường giả. Đơn giản liền là cách đồ biến thái a. Xác thực biến thái. Ngươi xem cách này lôi kiếp uy thế, dĩ vãng chưa từng gặp qua. Khu vực phủ cận bên trong vang lên trận trận kinh hô. Vô luận đến từ cách nào tộc quần cường giả, giờ phút này đều bị chấn kinh, nhận ra Lâm Tầm thân phận. Cũng có thật nhiều cường giả trong con ngươi sát cơ quanh quẩn, ngo ngoe muốn động. Đồ kiếp cũng không phải đùa giỡn, như không người hộ pháp, cực dễ dàng đụng phải ngoài ý muốn. Cho dù cuối cùng có thể độ kiếp thành công, thân thể trạng thái cũng sẽ trở nên suy yếu vô cùng. Nếu là thừa này thời cơ đồng thủ, tuyệt đối có thể đem hắn giết chết. Tiểu tử này trên thân có thể ẩn nấp lấy đại cơ duyên, nhân cơ hội này có thể đủ nhẹ nhóm đem nó đánh giết bốn phương tám hướng. Rất nhiều chạy tới tu giả mắt thấy một màn này, đều là sinh ra đồng dạng một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đỉnh núi, làm kia một đạo tử sắc lôi đình lâm thế, chắp tay tại cõng Lâm Tầm cũng rốt cuộc động bạch. Hắn không lùi không tránh, thân ảnh nhược băng ly hư ảo, toàn thân tràn ngập rõ ràng lập lòe thần huy, đằng không mà lên. Đúng là phóng tới kia liên tục kiếp vân trong tiểu tử này muốn đối cứng lôi kiếp. Đây không phải muốn chết. Rất nhiều tu giả kinh hô. Kia lôi kiếp kinh khủng bực nào, tuyệt thế hiếm thấy, cách rất xa cũng làm người ta sợ mất mật. Có thể Lâm Tầm lại chủ động nghênh đón, để bọn hắn tất cả đều ngoài ý muốn. Oanh, thứ một đạo thiên lôi rơi xuống, tử quang lưu thoán, hồ quang điện giao chức chiếu sáng sơn hà. Lâm Tầm thân thể tắm rửa trong đó, toàn thân lấp lóe ấm ánh, lại xinh xinh ngạnh kháng xuống tới, cũng không đụng phải mảy may thương thế. Cái này khiến rất nhiều người đều không nhìn được ngẩn người. Cái này nên mạnh mẽ đến đâu thể phách, mới có thể không sợ kiếp lôi chém giết. Mơ hồ có thể trông thấy Lâm Tầm thân huyết khí như rồng, một đảo lại một đảo theo trong cơ thể hắn xông ra, như sóng to gió lớn đang cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Kia đúng là thuần túy thể phách lực lượng, là hắn thể phách tiềm năng một loại phóng thích. Nếu là phát huy ra, vẹn vẹn loại này nhục thân đều có thể quét ngang cùng cảnh giới cường giả. Oanh, không bao lâu đạo thiên kiếp thứ hai hàng lâm, lại diễn hóa thành một mảnh lôi bảo, giống như quang vũ. Có thể vậy cũng là tinh khiết nhất lôi đình chỗ diễn hóa lôi bảo chút xuống, đem Lâm Tầm cả người bao phủ. Thiên địa ở giữa một mảnh tím mênh mông, tựa như lôi đình đại dương, cực kỳ kinh khủng. Cái này cuối cùng là cái gì kiếp, vì sao khủng bố như thế? Có người khó khăn nuốt nuốt nước bọt, tê cả da đầu. Đã chết rồi sao? Rất nhiều người trừng to mắt. Bỗng nhiên, một trận đông đông đông thanh âm vang lên. Kia là nhịp tim thanh âm. Chỉ là giờ phút này lại giống như một mặt thần trống đang chấn động, chấn người lỗ tai ông ông tác hưởng. Sau đó, mọi người đã nhìn thấy Lâm Tầm thân ảnh theo lôi bảo trong biển rồng hiện hiện, liên tục lôi quang rửa sạch nhục thể của hắn, để hắn toàn thân ấm ánh rực rỡ, lỗ chân lông đều tại sinh huy. Có thể tinh tường trông thấy thể phách của hắn ngay tại cực tốc thối biến, da thịt càng thêm vô hạ, như lưu ly trong vắt, hiện ra tràn trề mạnh mẽ thăng cấp ba động. Thể phách thối biến, hắn đây là đi nhục thân thành thánh đạo đồ sao? Một đám cường giả chấn kinh, phát giác được trải qua đạo thứ hai lôi kiếp nhắm đánh, Lâm Tầm thể phách lại giống như đạt được tẩy lễ cùng thăng hoa, bắt đầu thoát thai hoán cốt. Cực điểm thối biến nhất định muốn giết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống độ kiếp thành công. Mắt thấy đây hết thảy, Vũ Tiêu Sinh cùng thánh nữ Lâm Lang sát cơ càng lúc càng đậm. Kia lôi kiếp kinh khủng bực nào, tuyên cổ chưa từng thấy một lần. Có thể Lâm Tầm lại lông tóc không hư hại, ngược lại mượn nhờ lôi kiếp thúc đẩy thể phách thối biến. Đơn giản liền là cái quái vật. Loại người này một khi trưởng thành, cùng một đời bên trong, ai còn có thể áp chế hắn? Oanh, đầy trời lôi bảo tựa như bị dẫn dắt, không ngừng rèn luyện cùng rửa sạch Lâm Tầm thể phách, để hắn thân thần hồng lưu chuyển, tựa như thần nhân, chiếu sáng sơn hà. Cuối cùng đạo thứ hai lôi kiếp yên lặng, mà Lâm Tầm giờ phút này lại không chần chờ chút nào, chân đạp hư không từng bước mà lên, càng lại lần phóng tới kia đen kịt kiếp vân. Hắn thân phát sáng, tựa như trong vắt lưu ly, mái tóc màu đen hiện ra quang trạch, tung bay bay múa, thần sắc kiên định trầm tĩnh, thong dong siêu nhiên. Oanh, không đợi Lâm Tầm tới gần, kiếp vân thâm chỗ, đạo thứ ba lôi kiếp hàng lâm, thiên băng địa liệt, một mảnh tử kim sắc lôi đình bộc phát, hoàn toàn mở mịt, đinh tai nhức óc không thể nghi ngờ. Cái này để tam trọng lôi kiếp càng đáng sợ, vừa mới hàng lâm mà thôi, Lâm Tầm cả người liền là bị đánh đến theo trong hư không rơi xuống, tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, trong miệng ho ra máu. Thiên kiêu chiến kỷ 58 chương 567 chưa từng gián đoạn đột phá. Phúc, Lâm Tầm ho ra đầy máu, thụ trọng thương, thân thể bị đánh đến bay tứ tung. Nơi xa một đám cường giả hít vào khí lạnh, cái này để tam trọng lôi kiếp quá kinh khủng, bọn hắn đều không thể tưởng tượng Lâm Tầm là như thế nào kiên trì nổi. Dù sao như đổi lại bọn họ, chỉ sợ trong nháy mắt tựu bị đánh giết mà chết. Ta nhớ được ta lúc đầu khi độ kiếp, kia lôi kiếp cũng kém không nhiều, tương tự thánh tử Vũ Tiêu Sinh thấp giọng thì thào. Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ bất bình, lại ẩm ẩm có chút ghen ghét. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Lâm Tầm lôi kiếp vừa mới bắt đầu tiến hành, còn chưa kết thúc, liền đã khủng bố như thế. Có thể nghĩ Lâm Tầm nội tình quá đáng sợ, tuyệt đối viễn siêu mình năm đó. Có thể dẫn tới lôi kiếp, cũng đã là động thiên cảnh bên trong người nổi bật. Mà gia hỏa này mà đưa tới lôi kiếp, tuyên cổ hiếm thấy, kinh khủng vô biên. Thật vô pháp tưởng tượng hắn đến tột cùng là như thế nào tu luyện. Thánh nữ Lâm Lang cũng có chút thất thần. Hắn phải chết. Vũ Tiêu Sinh cắn răng, oanh trên bầu trời. Tử kim lôi đình hảo hán bàng bạc, tràn ngập khí tức hủy diệt, không ngừng chém giết Lâm Tầm, làm cho hắn không ngừng ho ra máu, thân ảnh lảo đảo, toàn thân tổn hại, cực kỳ chật vật thê thảm. Giết có thể để tất cả mọi người sợ hãi chính là Lâm Tầm mỗi một lần bị đánh bay liền sẽ lập tức đứng dậy, chủ động nghênh kích, lộ ra dị thường dũng mãnh cùng bễ nghễ. Hắn tóc đen bay lên, gầm thép trùng tiêu, thể nội tiềm năng tại thời khắc này kích phát, cùng lôi kiếp đối kháng. Hắn tu vi ngay tại thối biến, không ngừng tăng lên, lập tức liền muốn bước vào động thiên cảnh. Khí tức cường đại tràn ngập, huyết khí liên tục, không ngừng tẩm bổ cùng chữa trị thân thể. Ông hắn toàn thân phát sáng, thân lốt bút rung động. Mỗi một lần bị đánh bay, cái kia gãy xương liền sẽ trọng tục, nhục thân chữa trị mà phục thủy. Cuối cùng để tam trọng lôi kiếp yên lặng trừ khử ở vô hình. Nơi xa mắt thấy đây hết thảy, một đám cường giả đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Thế mà cứ như vậy bị hắn đổ đi qua, hoàn toàn chính xác đổ đi qua. Nhưng còn chưa kết thúc, Lâm Tầm nhạy cảm phát giác được chính mình tu vi vẫn như cũ chưa từng chân chính bước vào động thiên cảnh. Cái này khiến trong lòng của hắn cũng có chút im lặng. Không có cách, hắn tại linh hải cảnh bên trong nội tình quá mức hùng hậu cùng viên mãn, cho nên để tu vi thối biến cùng thăng hoa cũng lộ ra dị thường gian nan. Ầm ầm trên bầu trời, kiếp vân dâng trào, càng thêm đáng sợ. Mơ hồ có thể trông thấy lôi kiếp nhan sắc cũng sinh ra biến hóa, biến thành vàng ấm ánh nhan sắc, diễn hóa thành đao thương kiếm kích các loại trở hình thái, càng phát ra đáng sợ. Lôi kiếp hóa khí lão thiên, truyền thuyết lại là thật, rất nhiều cường giả kinh hô, tê cả da đầu. Chẳng ai ngờ rằng cái này để tứ trọng lôi kiếp lại bắt đầu diễn hóa thành binh khí, tiểu tử này đến tột cùng có bao nhiêu nghịch thiên mới có thể đưa tới thượng thương đáng sợ như vậy đà kích. Muốn đem hắn xóa khỏi thế gian để tứ trọng lôi kiếp hóa khí Vũ Tiêu Sinh cùng Lâm Lang sắc mặt khó coi, trong lòng đau buồn. Bọn hắn đều tin tưởng điều này có ý vì gì. Chỉ dựa vào lôi kiếp liền có thể đánh giá ra Lâm Tầm nội tình nghịch thiên cùng đáng sợ. Giờ khắc này, trong lòng hai người đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hận không thể kia lôi kiếp đánh chết Lâm Tầm, trực tiếp đem nó bóp chết trên bầu trời. Lôi kiếp bộc phát, hóa thành lôi đao, lôi kiếm, lôi thương, lôi phủ không ngừng đối Lâm Tầm tiến hành chém giết. Kia tình cảnh tựu tựa như từng vị cao thủ tuyệt thế chấp trưởng lôi phạt, muốn diệt trừ Lâm Tầm. Giết cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng không giữ lại chút nào, thi triển toàn lực tới đối kháng. Hám thiên cửu băng đảo huyền bí bị hắn hoàn toàn diễn dịch mà ra. Kia tình cảnh rất đáng sợ, có thể tinh tường trông thấy Lâm Tầm liên tiếp bị đánh tan, thân thể tàn phá, máu tươi chảy xuôi, tựa như sắp không chịu nổi. Có thể để người đều là không nghĩ tới chính là, dù vậy Lâm Tầm lại vẫn như cũ ương ngạnh kiên trì nổi, để cho người ta cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Oanh, tiếng sấm gần như muốn xuyên qua màng nhĩ của người ta, vỡ nát linh hồn, chấn động thiên địa, tư không đều hỗn loạn. Bởi vì kia lôi đình quá kinh khủng, hừng hực rực rỡ, tràn ngập mỗi một tấc không gian. Lâm Tầm giãy giụa trong đó, tựa như lúc nào cũng sẽ bị gạt bỏ bột mịn, kinh đến tất cả mọi người. Dù cho là đứng xa nhìn, đều khủng bố như thế. Rất khó tưởng tượng bị lôi kiếp bao trùm Lâm Tầm kinh lịch lấy như thế nào thống khổ cùng kiếp nạn. Lâm Tầm da chóc thịt bong, thân thể một mảnh cháy đen, tiên huyết như thác nước chảy xuôi. Nhưng mà, hắn mặc dù bị trọng thương, nhưng khí thế lại càng ngày càng cường thịnh. Khí huyết trùng thiên, không có một tia mất tinh thần, ngược lại dâng trào bễ nghễ như cũ, anh dũng chống cự. Đông đảo cường giả kinh hãi, cái này nhân tộc thiếu niên thể phách cùng lực lượng quá kinh khủng, đơn giản có thể cùng đại lực ngưu ma tộc nhục thân cùng so sánh. Như đổi lại những tu giả khác, chỉ sợ một đạo lôi kiếp hàng lâm liền sẽ hóa thành kiếp tan mà hắn nhưng đến nay vẫn tại chống lại. Mảnh này dãy núi bên trong, càng ngày càng nhiều cường giả bị kinh động, hướng bên này tụ đến. Mắt thấy trận này kinh thế lôi kiếp, từng cái cũng đều biến sắc không thôi. Lúc nào nhân tộc bên trong lại xuất hiện dạng này một cái quái thai tại những cái kia yên hồn hải các tộc trong mắt cường giả. Nhân tộc một mực lộ ra yếu đuối cùng không chịu nổi, nhưng lại không nghĩ tới hôm nay lại sẽ xuất hiện dạng này một cái quái vật. Đơn giản so một chút danh xưng tuyệt thế tộc đàn hậu dụ đều cường đại khai lâm tầm phát ra thét dài. Toàn thân bốc hơi kinh khủng quang huy, đúng là đem khắp thiên lôi kiếp oanh mở, nhao nhao tán loạn. Chỉ là hắn toàn thân chảy máu, khuôn mặt trắng bệch, rõ ràng đã có chút ít chống đỡ không nổi. Dù vậy, vẫn là để ở đây cường giả đều chấn động không thôi. Để tứ trọng lôi kiếp hóa khí, lại cũng bị đổ đi qua từ xưa đến nay. Có bao nhiêu thiên kiêu tại bậc này đại kiếp dưới nuốt hận, lại có mấy người có thể phá vỡ cái này liên quan. Nghinh vọt lên tại tấn cấp động thiên cảnh lúc, vốn là có rất ít người hội sẽ dẫn tới lôi kiếp. Bình thường đều là thiên tư kinh diễm hạng người mới có thể dẫn tới lôi kiếp rèn luyện bản thân. Có thể rất hiển nhiên, Lâm Tầm rất đặc thù. Hắn không chỉ đưa tới lôi kiếp, dẫn tới vẫn là một trận tuyên cổ hiếm thấy kinh thế đại kiếp. Cái này quá hiếm thấy cùng đáng sợ, để cho người ta cũng không khỏi ngẩn người, vô pháp phỏng đoán huyền cơ trong đó. Lão thiên còn có để ngũ trọng lôi kiếp, có người kinh hô. Nhìn thấy kia kiếp vân thâm chỗ, lại còn có lôi kiếp thai nghén. Rõ ràng hết thảy cũng còn không có kết thúc. Lập tức, sở hữu cường giả đều ngốc trệ tại kia. Không thể tưởng tượng, bọn hắn trước kia đều chưa nghe nói qua. Tại tấn cấp động thiên cảnh lúc, lại có đáng sợ như vậy kiếp số hàng lâm. Cho dù là thánh tử Vũ Tiêu Sinh cùng thánh nữ Lâm Lang, giờ phút này đều có chút nhìn không thấu. Nhưng không thể nghi ngờ, lôi kiếp đã không có kết thúc, tựu càng thêm ấm chứng kia nhân tộc thiếu niên đáng sợ. Càng là nghịch thiên hạng người, đụng phải lôi kiếp tựu càng hung ác. Đây là từ xưa đến nay sở hữu người tu đạo chung nhận thức dường gì, chính là lần này lôi kiếp lại vô thanh vô tức đổ xuống mà ra lôi kiếp. Không còn hừng hực rực rỡ, ngược lại bày biện ra một loại tối tăm mờ mịt nhan sắc, tựa như hư ảo, mờ mịt khiến người ta tim đập nhanh. Đây là cái gì kiếp, tất cả mọi người ngơ ngẩn. Càng khiến người ta giật mình là Lâm Tầm giờ phút này lại khoanh chân ngồi tại trong hư không, nhắm mắt lại lục hồn kiếp lôi Vũ Tiêu Sinh từng chữ nói ra, sắc mặt đều là kinh nghi. Hắn nhận ra đây là đặc biệt nhằm vào thần hồn một loại kiếp nạn, trực tiếp tác dụng tại thần hồn, vô hình vô chất, tuyệt bí nhất đáng sợ. Một khi thất bại, tất nhiên hình thần câu diệt, lại không sống sót có thể. Nguyên lai là kiếp nạn này, thánh nữ Lâm Lang trong con ngươi hiện lên dị sắc, hình như có chút ít ý động, muốn nhân cơ hội này xuất thủ, muốn đi giết chết Lâm Tầm. Chỉ là còn không đợi nàng xuất thủ, đã có cường giả vượt lên trước đánh ra. Kia là một đầu màu xanh phong chuẩn, triển khai vũ rực, cách không cuốn lên ấm ánh khắp nơi thần hồng, hướng Lâm Tầm đánh giết mà đi. Ở đây những cường giả khác khẽ giật mình, chợt hiểu được đây là muốn nhân cơ hội này giết chết Lâm Tầm, cướp đoạt trên người hắn tạo hóa lập tức. Rất nhiều cường giả cũng ngo ngoe muốn động, giữ lực mà chờ. Có thể một màn dù gì phát sinh, kia một đầu phong chuẩn phát ra thần hồng, còn không có đụng chạm lấy Lâm Tầm, tựu bị một vòng tối tăm mờ mịt sương mù nhiễm, vô thanh vô tức trừ khử trống không. Gần như đồng thời, kia một đầu phong chuẩn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bịch một tiếng, thân thể bỗng nhiên nổ tung. Hình thần câu diệt một màn này lập tức kinh trụ toàn trường, để những cái kia nguyên bản ngo ngoe muốn động cường giả đều là lạnh cả tim, không dám tự tiện hành động. Đây không phải muốn chết sao? Lôi kiếp phía dưới, ai dám nhúc tay trong đó? Đây chính là thiên uy bao trùm chi địa. Huống chi kia lục thần lôi kiếp dường gì nhất đáng sợ, trực tiếp tác dụng tại thần hồn. Ai vào lúc này động thủ, nhất định hình thần câu diệt. Vũ Tiêu Sinh cười lạnh. Mặc dù hắn cũng hận không thể Lâm Tầm bị giết chết, thế nhưng biết rõ lúc này căn bản không phải đi đánh giết Lâm Tầm tốt nhất thời khắc. Thánh nữ Lâm Lang cũng toàn thân mồ hôi lạnh, trong lòng một trận hoảng sợ. Nàng vừa rồi cũng nghĩ động thủ, còn tốt không có biến thành hành động. Trên bầu trời, Lâm Tầm ngồi xếp bằng, toàn thân bị huyết thủy nhuộm đỏ, nhưng hắn lại phảng phất chưa phát giác, dáng vẻ trang nghiêm, thần sắc giếng nước yên tĩnh. Hắn phóng thích lực lượng thần hồn, không có bất kỳ cái gì giữ lại, đi nghênh kích kia tối tăm mờ mịt như sương mù rực rỡ lôi đình. Đây là một loại đặc biệt nhằm vào thần hồn kiếp số, hội sẽ diễn hóa ra kinh khủng công kích, huyễn tượng cùng thiên ma chi tướng, nhất là tàn nhẫn rực bí. Có thể Lâm Tầm giờ phút này bất động như chun, vận chuyển tiểu minh thần thuật, bởi tinh tuần chi tướng mà diễn dịch biến chi tướng, thức hải không linh, quần tinh chiếu rọi, một vòng thần bởi không trọn vẹn bắt đầu diễn biến, dần dần trở nên viên mãn, chảy ra trắng lóa sáng chói, phủ chiếu thức hải thần hồn. Thần hồn tại gặp lôi kiếp oanh kích, huyễn tượng trùng điệp, đổi lại những tu giả khác chỉ sợ sớm đã tẩu hỏa nhập ma, thần hồn yên diệt. Có thể Lâm Tầm giờ phút này tựa như chưa phát giác, đem lôi kiếp xem như đá mài đao, trùy luyện thần hồn, lính hội tiểu minh thần thuật, hoàn toàn mới một cảnh giới biến. Giờ khắc này, kế thể phách, tu vi thối biến về sau, Lâm Tầm thần hồn cũng tại trong lôi kiếp bắt đầu hoàn toàn mới thăng hoa. So với những cái kia đứng xa nhìn cường giả mà nói, trận này lôi kiếp lộ ra yên tĩnh mà bình thản. Có thể chỉ cần tinh tường cách này lôi kiếp nội tình liền biết. Càng như vậy mới có thể càng đáng sợ. Thời gian một chén trà sau, ngồi xếp bằng Lâm Tầm bỗng nhiên trợn khai nhãn mắt, kia thâm thúy mà bình tĩnh ánh mắt liếc nhìn toàn trường sở hữu cường giả, trong lòng đều một trận tim đập nhanh. Phảng phất như ánh mắt kia có thể nhìn ra trong bọn họ tâm huyền bí, để bọn hắn dùng mình. Chợt bọn hắn liền phát hiện Lâm Tầm thay đổi, khí chất tựa như bị thiên truy bách luyện, mài đi mất phong mang, mờ mờ ảo ảo có phản phát quy chân siêu nhiên chi ý, tựa như bầu trời xanh mãn, trong vắt mà sáng long lanh. Cứ như vậy, lại vượt qua nhất trọng kiếp nạn sở hữu cường giả kinh nghi, một bộ như thấy ruột bộ dáng. Liền Vũ Tiêu Sinh cùng Lâm Lang đều có chút choáng váng. Tại sao có thể như vậy? Đây chính là lục thần lôi kiếp. Thế mà cứ như vậy bị hắn dễ như trở bàn tay vượt qua. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 58 chương 568 kiếp lôi cổ bia trong hư không. Lâm Tầm mắt đen sáng chói. Nếu như vực sâu chiếu thiên không, thân tràn ngập minh mông thần huy, mơ hồ có đạo vận khí tức quanh quẩn trong đó. Tại đỉnh đầu hắn, kiếp vân thâm chìm, tối như mực nước tựa như lăn lộn, phóng thích ra khí tức hủy diệt càng thêm đáng sợ. Thiên địa yên tĩnh, khó nói lên lời kiềm chế khí tức tràn ngập bát hoang lục hợp, để ở đây một đám cường giả tất cả đều toàn thân trở nên cứng. Lôi kiếp còn chưa kết thúc, cuối cùng là nhân loại, vẫn là một cái tuyệt thế quái vật, chỉ là độ kiếp động thiên cảnh mà thôi. Tại sao lại dẫn phát đáng sợ như vậy thiên kiếp? Đây là sở hữu tu giả ý nghĩ. Bọn hắn không hiểu, bởi vì trước kia căn bản không từng nghe nói qua. Quá mức không thể tưởng tượng cùng đáng sợ. Oanh đệ lục trọng lôi kiếp tới, vẹn vẹn chỉ là thanh âm, tựa như thiên băng địa liệt, tuyệt thần kêu khóc. Kiếp vân bỗng nhiên biến thành chói mắt huyết sắc, tinh hồng diễm lệ, bộc phát vô tận thiểm điện. Kia là huyết sắc kiếp lôi, vượt qua tưởng tượng, lộ ra hủy diệt cùng chết hết khí tức, lăn lộn tại kiếp vân thâm chỗ, chấn nhiếp thế gian. Lâm Tầm phát ra thét dài, hắn thân khí tức đã nhảy lên tới trước mắt có khả năng đạt tới đỉnh phong, cực điểm thăng hoa. Một chân đã bước vào động thiên cảnh, cánh cửa bên trong hắn thể phách huyết khí như rồng lao nhanh, hết thảy tiềm năng tại lúc này toàn bộ phóng thích. Tựu liền thức hải bên trong, lực lượng thần hồn cũng vận chuyển tới cực hạn, hồn tinh rực rỡ, bảo vệ một vòng thần, chiếu rọi thức hài, tắm rửa thần hồn. Giờ khắc này, Lâm Tầm cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cường đại, siêu việt dĩ vãng, đều là bế nghễ cùng tự tin. Oanh một đạo huyết sắc lôi đình rơi xuống, uốn cong nhưng có khí thế như một đầu dao long, nhưng lại bị Lâm Tầm một quyền nện đến vỡ nát. Tán loạn đích lôi mang rực rỡ lóa mắt. Chuyện này quả thật để cho người ta khó có thể tin tưởng. Xa xa cường giả nhìn thấy một màn này, phải sợ hãi đến kém chút cắn đầu lưới. Đây là người sao? Đây chính là đệ lục trọng lôi kiếp. Huyết sắc tinh hồng, đáng sợ vô biên. Dù là liền là đổi lại một chút cấp độ thánh tử thiên kiêu nhân vật, nếu dám đi đối cứng, không chết cũng phải trọng thương. Có thể hắn lại thế mà như vậy nghịch thiên, ầm ầm lại là nổ vang. Huyết sắc lôi quang dày đặc, một đầu lại một đầu, như huyết sắc cuồng tiên tại quất thế gian. Có thể Lâm Tầm không lùi không tránh, nghênh vọt lên, kéo ra quyền thế, quyền kình oanh minh, đúng là đem những cái kia lôi đình tất cả đều đạp nát, hóa thành quang vũ trừ khử. Tất cả mọi người trong lòng một trận run rẩy. Quái vật cái này nhân tộc thiếu niên tuyệt đối là cái quái vật. Lâm Tầm có một loại dự cảm mãnh liệt, chỉ cần vượt qua một vòng này lôi kiếp, chính mình tu vi, thần hồn, thể phách các loại chờ chút phương diện, liền sẽ sinh ra một trận chân chính chất biến, tựu tựa như cá vượt long môn. Vượt qua long môn, liền có thể hóa rồng. Giờ phút này, hắn đem thân tiềm năng toàn bộ phóng thích, dùng đỉnh phong chi lực đối kháng lôi kiếp, đem tự thân vũ đạo lực lượng diễn dịch đến cực hạn. Mặc dù là đối cứng lôi kiếp, nhưng Lâm Tầm nhưng không có một tia chủ quan, bởi vì đáng sợ nhất lôi đình còn tại phía sau. Có chút chủ quan, liền xét lạc một cái thịt nát xương tan, hình thần câu diệt hạ tràng. Bởi vì kia kiếp nạn khí tức quá cường liệt cùng đáng sợ, làm sao lại mạnh như vậy? Theo không ngừng đối cứng, Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được lo lắng, cảm thấy giật mình. Liền chính hắn đều không nghĩ tới trận này lôi kiếp sẽ như thế dường gì cùng cường thịnh. Tương truyền tại thượng cổ thời đại, chỉ có một ít thiên địa ẩn sinh tiên thiên linh thai, tại độ kiếp thời điểm mới có thể nghênh đón đáng sợ nhất kiếp số. Mà Lâm Tầm cũng đồng dạng đụng phải cùng loại tao ngộ càng ngày càng đáng sợ. Lâm Tầm ngưỡng vọng thiên không kiếp vân, chinh phạt chiến đấu đến, hắn cũng cảm thấy phí sức cùng mỏi mệt, tiêu hao rất nhiều. Có thể kia huyết sắc lôi kiếp căn bản không có một tia suy yếu lui tán xu thế. Cái này khiến Lâm Tầm đã nhận ra chí mạng hung hiểm. Phảng phất lần này trời sinh kiếp số, căn bản không cho phép chính mình bước ra một bước này. Ầm ầm, bỗng nhiên kiếp vân thâm chỗ, huyết sắc lôi hải bốc hơi, liên tục mà động, sinh ra toàn diện bạo động, như là trút xuống huyết sắc đại dương. Không được, Lâm Tầm sắc mặt đột biến, nguy hiểm tiến đến. Kia huyết sắc lôi đỉnh bên trong lại hiện ra một tôn bia cổ, đấm máu chảy xuôi lôi mang, phóng xuất ra kinh khủng hủy diệt ba động. Cái này bia cổ đúng là một kích kiếp lôi. Nơi xa quan sát cường giả sắc mặt biến đổi, đều có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Đông bia cổ chấn áp, hung hăng chém giết mà xuống, đem hư không đều đập vụn sụp đổ. Lâm Tầm phát ra thét dài, toàn lực xuất kích, không giữ lại chút nào tới đối cứng, muốn đem hắn chấn vỡ. Lôi kiếp bạo phát, kia phiến hư không hỗn loạn, huyết quang chiếu rọi thiên địa. Kia bia cổ lực lượng vạn quân, không có gì bất phá. Vẹn vẹn trong nháy mắt, tự hung hăng áp bách tại Lâm Tầm trên thân. Phúc Lâm Tầm ra chóc thịt bong, máu thịt me bét. Tại bực này kinh khủng lôi kiếp sát phạt dưới, hắn rốt cuộc không chịu nổi, bị trọng thương. Bia cổ ngưng thực lập lòe, chảy xuôi huyết sắc lôi trạch, tựa như có thể trấn áp ma diệt hết thảy lực lượng, không ngừng chém giết Lâm Tầm. Kia tình cảnh quá mức dọa người, có thể xưng kinh thế, để một đám cường giả gần như quên hô hấp. Nguyên bản bọn hắn là vì cướp đoạt Lâm Tầm trên người tạo hóa mà đến, nhưng không ngờ còn không có động thủ đâu, lại chính mắt thấy dạng này một trận tuyệt thế lôi kiếp huyết sắc lôi bảo bên trong. Lại ngưng tụ ra một tôn bia cổ. Bực này dị tượng thế nhưng là bọn hắn ai cũng chưa từng thấy qua. Quá mức ruộng gì khiếp người. Giết trong hư không. Lâm Tầm tuy bị oanh kích. Đụng phải trọng thương. Nhưng hắn ánh mắt càng thêm sắc bén thâm thúy. Điên cuồng xuất thủ phản công. Đồng thời, hắn đã trải qua rồi phóng thích sau cùng nội tình. Đang trùng kích động thiên cảnh đông bia cổ tựa như có linh. Không ngừng chấn áp. Nhấc lên đầy trời huyết sắc lôi quang. Cùng Lâm Tầm không ngừng đối oanh. Một lát sau, bia cổ rốt cuộc sụp đổ. Hóa thành quang vũ. Mà Lâm Tầm thì tại ho ra đầy máu. Toàn thân xương cốt đứt gãy nhiều chỗ. Sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Vượt qua khi tất cả tu giả trong lòng dâng lên ý nghĩ này lúc. Chỉ thấy kiếp vân trong. Lại sinh ra một đạo đáng sợ vòng xoáy. Điên cuồng xoay tròn sưu chớp mắt mà thôi. Kia mãnh liệt vòng xoáy thế mà đem Lâm Tầm thân ảnh nuốt mất đi vào. Lập tức, rất nhiều tiếng kinh hô vang lên. Kiếp lôi vòng xoáy đây là có chuyện gì, tiểu tử kia gặp nạn sao lại bị cuốn vào kiếp vân thâm chỗ. Chỗ này còn có sống sót có thể sở hữu cường giả đều bị chấn nhiếp. Đầu choáng váng. Vừa rồi một màn kia phát sinh quá đột nhiên. Còn không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần. Lâm Tầm thân ảnh tự bị cuốn đi. Bọn hắn đều là ý thức được. Kia nhân tộc thiếu niên chỉ sợ đã hữu tử vô sinh. Kia lôi kiếp vòng xoáy quá mức đáng sợ. Giống như đến từ thượng thương dẫn độ thông đạo. Muốn gạt bỏ Lâm Tầm. Không cho phép hắn nghịch thiên phạt đạo. Đã chết rồi sao, mọi ánh mắt nhìn về phía thiên không. Để bọn hắn ngoài ý muốn chính là. Kia thật dày kiếp vân cũng không biến mất. Che khuất bầu trời. Trôi nổi tại thiên không. Trong đó còn truyền ra đinh tai nhức ấp kinh lôi khuấy động thanh âm. Đây hết thảy lộ ra quá mức dường gì cùng không biết. Làm cho tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Không biết kết quả như thế nào. Chỉ có thể chờ đợi. Kiếp vân thâm chỗ. Tựa như một mảnh lôi đình quốc gia. Đáng sợ lôi bão mãnh liệt như đại dương. Liên tiếp. Diễn hóa thành tử sắc. Kim sắc. Huyết sắc. Ngân sắc. Màu xanh quang trạch lộng lẫy. Chói lọi vô cùng. Tựa là hủy diệt khí tức lại tràn ngập. Thỉnh thoảng có thể trông thấy. Từng đạo thiểm điện diễn hóa thành đao thương kiếm kích. Đang bay múa gào thét. Cũng có thể trông thấy. Một tòa lại một tòa bia cổ ngưng tụ. Tràn ngập lôi trạch. Chảy xuôi lôi mang. Phóng xuất ra như muốn diệt thế khí tức. Oanh Lâm Tầm cũng không kịp suy nghĩ. Tự triển khai chiến đấu. Bởi vì khi hắn vừa mới đến. Tự bị trước nay chưa từng có công kích lôi đao. Lôi kiếm. Lôi thương. Lôi kích tựa như đầy trời cao thủ tuyệt thế. Đồng thời lại có từng tòa bia cổ vọt tới. Muốn đem hắn chấn áp vẹn vẹn trong chốc lát. Lâm Tầm thân thể tự đụng phải nghiêm trọng phá hư. Máu thịt me bét. Gân cốt đứt gãy. Sắp bị ma diệt. Thật là đáng sợ, ai có thể tưởng tượng. Cái này để lục trọng lôi kiếp lại sẽ như thế, dù gì đáng chết thật, chẳng lẽ không cho phép ta tiếp tục sống sót. Lâm Tầm ho ra máu. Hắn quá thê thảm. Đừng nói tấn cấp. Liền bảo mệnh tựa hồ cũng thành vấn đề. Oanh một tòa bia cổ ép xuống. Đem Lâm Tầm thân thể bao trùm. Lâm Tầm nhìn không được kêu rên. Kịch liệt đau nhức vô cùng. Cảm giác chính mình sắp vỡ vụn băng diệt. Không chỉ có là nhục thân. Liền thần hồn cũng tràn ngập nguy hiểm. Đồ chó hoang, ta cũng không tin làm không xong ngươi. Lâm Tầm đỏ ngầu cả mắt. Đụng phải trí mạng uy hiếp phía dưới. Để hắn triệt để cái gì cũng không để ý. Há miệng nuốt một viên đăng lung vương tham trái cây. Trong chốc lát. Hắn toàn thân thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Đạt tới trước nay chưa từng có trạng thái đỉnh phong. Toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh. Rực rỡ hừng hực. Đây chính là tuyệt thế bảo dược chỗ thần kỳ. Tái tạo lại toàn thân. Giải rác một viên trái cây. Để Lâm Tầm trong nháy mắt khôi phục lại, giết Lâm Tầm phát ra gầm thét. Tóc đen bay lên. Cùng khắp thiên lôi kiếp quyết đấu. Băng ly bộ. Hám thiên cửu băng đạo. Thiên nguyên đao huyết. phù hí chàng hết thảy vũ đạo lực lượng bị vận chuyển tới cực hạn. Âm âm chỉ thấy cái này lôi kiếp trong quốc gia. Lâm Tầm lẻ loi một mình sát phạt thập phương. Khi thì Nhược Băng Ly bay lên không. Khi thì diễn dịch hám thiên quyền đạo. Khi thì chém giết ra đáng sợ đao mang. Hắn hồn nhiên quên hết thảy. Trong lòng hết thảy suy nghĩ. Chính là muốn đánh bại lôi kiếp. Muốn theo trong lôi kiếp sống sót ở trong quá trình này. Hắn đối võ đạo trưởng khống lại cũng đang tăng nhanh như gió tăng lên. Băng ly bộ trở nên càng thêm khó lường cùng huyền diệu. Phù hí chàng càng ngày càng cương mãnh đáng sợ cho đến về sau. Hắn càng thi triển ra chồng lên bát trọng sức lực hám thiên cửu băng đạo cái kia huyền pháp vừa mới thi triển. Rất có phá diệt càn khôn. Bột mịn sơn hà uy thế giết Lâm Tầm càng đánh càng hăng. Các loại có quan hệ võ đạo tinh diệu áo nghĩa. Không ngừng hiện hiện trong lòng. Nhưng mà. Kia lôi kiếp đúng là đáng sợ vô cùng. Tựa như sinh sôi không ngừng. Bia cổ như rừng. Theo bốn phương tám hướng chấn áp. Lôi điện như thác nước. Đem nơi này hoàn toàn bao phủ. Không bao lâu. Lâm Tầm mơ hồ trong đó phảng phất nghe được một đạo như có như không đạo âm. Sau đó. Một đạo huyết sắc lôi điện. Hóa thành một cây thương. Đan sen trí cao trật tự cùng pháp tắc tựa như đại biểu thiên đạo uy nghiêm thẩm phán chi thương phù một tiếng. Đem Lâm Tầm thân thể xuyên thủng. Một kích mà thôi. Lâm Tầm cảm giác thần hồn kém chút tựu yên diệt đi. Thân thể tại từng khúc sụp đổ. Đồ chó hoang Lâm Tầm kịch liệt đau nhức phía dưới. Phát ra gầm thét. Muốn xách cả mí mắt. Có thể nào như thế? Tại sao lại như thế? Chẳng lẽ thượng thiên cũng dung không được hắn cuối cùng? Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên một vòng kiên quyết. Rất rõ ràng. Hắn lôi kiếp cùng những người khác hoàn toàn không giống. Trước mắt hắn duy nhất có thể làm. Liền là đi giết ra một con đường sống. Cái này nhất định là đáng sợ nhất cùng hung hiểm một con đường. Có thể hắn đã không có lựa chọn nào khác. Oanh Lâm Tầm lại lần nữa nuốt một viên đăng lung vương tham trái cây. Bắt đầu thiêu đốt bản thân. Giờ khắc này hắn không còn phẫn nộ cùng nôn nóng. Trở nên trước nay chưa từng có kiên định và bình tĩnh. Thiên kiêu chiến kỷ 58 chương 569 cực điểm thuế biến giết. Đây là một cuộc chiến sinh tử. Lâm Tầm độc thân chinh chiến lôi kiếp quốc gia. Tại thứ tư. Thiểm điện bay múa. Khắp thiên đều là. Trang cảnh dọa người. Hắn thân mỗi một khối huyết nhục tại tốc độ cao nhất khép lại. Toàn thân lực lượng lần nữa khôi phục đến đỉnh phong. Đồng thời còn tại không ngừng thúc đẩy canh đoạn đao ra khỏi vỏ. Phát ra rõ ràng ngâm. Tràn ngập thủy chi đạo vận. Đem thiên nguyên đao huyết thải tinh thức cùng lãm thức diễn dịch đến cực điểm tình trạng. Chỉ thấy đoạn đao chỗ qua. Tựa như có một khỏa lại một khỏa tinh thần tại rơi xuống. Đáng sợ khí tức hủy diệt tràn ngập. Nhìn nát liên tục lôi đỉnh. Chợt. Lại từ từ bay lên một vòng thần. Quang hoa tràn ngập. Thánh khiết vô lượng. Phủ cận lôi đình còn chưa từng tới gần. Tự bị bột mịn trống không. Luận đến uy lực. Thải tinh thức cùng lãm thức rõ ràng trở nên cùng dĩ vãng khác biệt. Lạc ấm thủy chi đạo vận. Bị Lâm Tầm toàn lực thi triển. Uy lực cũng là sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giống như bực này công kích. Thậm chí có thể đơn giản đánh giết đồng thiên cảnh tồn tại đồng thời. Trong quá trình chiến đấu. Trải qua kiếp lôi rèn luyện cùng tẩy lễ. Làm cho Lâm Tầm đối cách này hai chiêu lý giải càng thêm khắc sâu. Giơ tay nhấc chân chi gian phát huy ra lực lượng đều có thể xưng kinh thiên động địa phần dương thức chiến đấu bên trong. Lâm Tầm bỗng nhiên hét dài một tiếng. Đoạn đao tràn đầy lấy chói mắt huy hoàng ánh sáng. Bỗng nhiên chém giết mà ra. Dưới một đao lại như có một vòng liệt nhật hiện lên, rào rạc thiêu đốt, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa thần uy, rực rỡ đến cực hạn, cũng chói mắt đến cực hạn, huy hoàng hảo hãn, vô tận vô lượng. Đây chính là thiên nguyên đao huyết chiêu thứ ba phần dương tại dĩ vãng. Lâm Tầm một mực tại lính hội một chiêu này ẩn chứa áo nghĩa, có thể bởi vì hắn quá mức không lưu loát cùng phức tạp. Để Lâm Tầm tuy có lính ngộ, cũng rất khó khăn đem nó thi triển đi ra. Mà giờ khắc này, tại lôi kiếp chí mạng uy hiếp phía dưới, lại làm cho Lâm Tầm bộc phát ra trước nay chưa từng có tiềm năng. Lần thứ nhất thi triển ra chiêu này trong chốc lát mà thôi, tựu tựa như một vòng liệt nhật thiêu đốt bảo tạc, phủ cận liên tục lôi kiếp, đúng là bị đốt cháy không còn như vậy kinh thế, để Lâm Tầm đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Quá mạnh, so thải tinh thức cùng lãm thức đều đáng sợ, là một loại tuyệt thế bá đạo khí tức hủy diệt, tựa như không có gì bất phá, không gì không thiêu cháy, ầm ầm, chỉ là rất nhanh. Lôi kiếp một lần nữa hiện lên, tựa như bị chọc giận, thanh thế trở nên so trước đó càng đáng sợ. Ngàn vạn tòa bia cổ lít nha lít nhít hiện hiện, tựa như lôi đạo trật tự diễn hóa mà thành, chảy xuôi lóa mắt lôi mang, vẹn vẹn khí tức đều để người gần như sụp đổ. Giết Lâm Tầm gầm thét, toàn thân huyết khí bốc hơi, đều đã kiên trì đến một bước cuối cùng, có thể nào lại bị ngăn cản cản nơi này hắn anh dũng chinh chiến. Mỗi khi đụng phải trọng thương, tựu nuốt một viên đăng lung vương tham trái cây, căn bản chưa từng nhục chí buông tha. Cái này nhất định là một cuộc chiến sinh tử, lộ ra hung hiểm mà gian nan. Đổi lại những tu giả khác, dù là liền là kinh diễm một phương thiên kiêu hạng người, chỉ sợ đều sớm đã không kiên trì nổi. Trên thực tế, nếu không phải có đăng lung vương tham bổ cứu, cho dù là Lâm Tầm cũng hoàn toàn chính xác rất khó kiên trì đến. Kia lôi kiếp quá dù gì cùng biến thái, muốn tiêu diệt hắn, không cho hắn vượt qua. Oanh cũng không biết trải qua bao lâu, lôi kiếp trong quốc gia, lít nha lít nhít bia cổ không còn hiện hiện, cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, một lần nữa hóa thành lôi đình hình thái. Răng rắc, cùng này đồng thời, Lâm Tầm thể nổi giống như là có một đạo gông xiềng bị đánh phá, để hắn tu vi trong chốc lát bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Đột phá trong khí hải, có một tòa hỗn động đang diễn hóa, trong đó hỗn hỗn độn độn, thoáng như đại hư chi đồng phủ, lại như thế giới chi hình thức ban đầu, trong đó chảy xuôi tinh khiết rực rỡ linh lực, hảo hán nếu không có ngần. Giờ khắc này, Lâm Tầm nắm giữ thủy chi đạo vận, vũ đạo lực lượng, tu hành bản nguyên, tất cả đều hội tụ tại hỗn đồng bên trong. Chỉ thấy kia hỗn đồng không ngừng oanh minh, tràn đầy ra oanh oanh ánh sáng sán lạn, có đạo vận khí tức, có vũ đạo bản nguyên lạc ấm kỳ thượng, làm cho toàn bộ hỗn đồng đang không ngừng khuyết trương, không ngừng tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thần thánh rộng lớn đến cực hạn mơ hồ trong đó. Thậm chí có từng sợi tiếng trời thiền âm theo hỗn động bên trong vang vọng. Tựa như có thượng cổ thánh hiền ngồi xếp bằng trong đó, tại ngâm tụng kinh văn. Âm âm cuối cùng, hỗn động bên trong hiện ra một tòa thần bí đạo đài. Như lưu ly trong vắt, tràn ngập ba đạo thánh khiết yên hà, hiện thị rõ thần bí. Động thiên đạo đài đây là chỉ có thiên tư trác tuyệt hạng người, bởi bản thân đại đạo căn cơ chỗ kiến trúc đạo đài, là một thân đạo hạnh cực điểm thăng hoa về sau thể hiện phải biết. Động thiên cảnh cường giả, chỉ có đạt đến động thiên viên mãn tình trạng lúc, mới có thể đem một thân đạo hạnh ngưng tụ thành đạo đài, dùng cách này đến củng cố cùng rèn luyện bản thân căn cơ. Nhưng rất hiển nhiên, Lâm Tầm rất khác biệt. Tại động thiên sơ cảnh đã ngưng tụ thành công, diễn hóa đạo đài, cái này nhất định là một đầu siêu tuyệt chi lộ, giống như Vũ Tiêu Sinh cùng Lâm Lang vì sao có thể bị tuyển bạc là thánh tử cùng thánh nữ. Nguyên nhân ngay tại ở bọn hắn tại tấn cấp động thiên cảnh lúc, viễn siêu cùng thế hệ, trước tiên kiến trúc bản ngã đạo đài, tỏa chấn động thiên bên trong, đại biểu cho một loại siêu nhiên nội tình cùng tiềm năng. Chỉ là Lâm Tầm cùng Vũ Tiêu Sinh, Lâm Lang còn không giống. Hắn động thiên đạo đài bên trên còn thai nghén ra ba đạo thánh khiết như bạch ngọc linh quang, oanh oanh lập lòe, thần thánh thần diệu. Đây là động thiên bảo quang, cho dù là tại thượng cổ thời đại cũng cực ít có người có thể làm được một bước này, bởi vì cái này đã đại biểu cho bản thân căn cơ đã rèn luyện đến cực điểm, cảnh giới cao nhất. Đại biểu cho cảnh giới này bên trong thành tựu tối cao, gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật kia động thiên đạo đài, đại biểu cho chính là bản ngã đạo hạnh, là ban đầu bản nguyên, cũng chính là một ba đạo động thiên bảo quang cùng này đối ứng, trình bày tam sinh vạn vật chi diệu, cùng đại đạo cộng minh, trong cõi u minh phù hợp một loại nào đó huyền cơ. Đây hết thảy nhất định là tối cường đạo đồ thể hiện lâm tầm nội tâm sinh ra rất nhiều minh ngộ. Hỗn động nhược hư, xưng là động thiên, trong đó là ấm một thân tu hành, là chính mình đại đạo căn cơ sở tại, hội tụ đại đạo ý cảnh, ngộ đạo diệu pháp, vũ đạo lạc ấm các loại chờ chút bản nguyên chi lực. Đây hết thảy lực lượng kiến trúc động thiên đạo đài, nó là bản ngã đạo hạnh thể hiện. Đạo đài càng kiên cố, động thiên tựu càng cường đại, tùy theo có thể ngự dụng lực lượng tựu càng cường đại. Mà động thiên bảo quang thì là một loại siêu tuyệt thể hiện, nó báo hiệu lấy chính mình chỗ đi đạo đồ đã đạt tới cực điểm chi tuyên đỉnh, thuộc về đương thế tối cường đạo đồ một trong. Đây chính là cực điểm viên mãn về sau thăng hoa, để cho ta vừa mới đặt chân đồng thiên cảnh đã có được những người khác vô pháp sánh ngang đạo cơ. Nếu không có trước kia không ngừng tích lũy cùng áp chế, chỉ sợ là đoạn vô pháp có được bực này thành tựu. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ, giờ phút này hắn thành đồng thiên cảnh đại tu sĩ, toàn thân huyết khí như dung nham sôi trào rung động, xương cốt đôm đốt rung động, đang không ngừng gây dựng lại cùng thuế biến. Đây chính là sau khi đột phá hoàn toàn mới biến hóa, tựa như phá vỡ một cái sinh mệnh bích chướng, thực hiện một lần thuế biến. Nguyên bản có hùng hậu nội tình cùng tiềm năng, giờ phút này tất cả đều hóa thành thuế biến động lực. Trong nháy mắt mà thôi, Lâm Tầm trước kia chỗ đụng phải thương thế tất cả đều tốt, thần huy tràn ngập toàn thân, đạo vận quanh quẩn, một cỗ như lang yên huyết khí từ thiên linh đóng sông ra, phá vỡ tầng mây, thẳng tới lôi kiếp biển cả bên ngoài. Cái tràng diện này dị thường chấn động, trọng thương tàn phá thân thể, bây giờ tất cả đều thối biến, tựa như phượng hoàng niết bàn, thoát thai hoán cốt, làm cho hắn toàn thân mỗi một cây xương cốt đều thánh khiết ấm ánh, bốc hơi bảo quang. Mà huyết nhục của hắn màng da càng là sáng long lanh ấm ánh, tựa như bạch ngọc rèn luyện mà thành, lưu động tràn trề không gì chống đỡ nổi sinh cơ cùng có thể xưng lực lượng kinh khủng. Còn như thần hồn cũng biến thành càng thêm cường đại, thức hải bên trong quần tinh tuần hoàn, thần giữa trời, khắp nơi đều là tinh huy cùng hết, mỹ lệ vô song. Đây chính là động thiên cảnh Lâm Húc bây giờ đã chỗ dựa lĩnh vực này, có thể đi rình mò đại đạo huyền bí cùng huyền cơ, nhập vào xuất ra thiên địa ở giữa bản nguyên tinh hoa. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là động thiên sơ cảnh, có thể Lâm Tầm giờ phút này lại có một loại vô địch chi tín niệm. Hắn giờ phút này thất phu sán lạn như ngọc thạch, mặc dù quần áo nhuốm máu, lại tự có một cỗ bế nghệ tuyệt trần phong thái. Dĩ vãng thời gian bên trong, hắn nhiều lần áp chế, bây giờ mai kia độ kiếp mà bất diệt, bước vào động thiên cảnh bên trong, để Lâm Tầm tu vi tựa như một cái kiềm chế thật lâu núi lửa triệt để bạo phát. Loại này cực điểm thăng hoa về sau tuyên đỉnh nội tình, chú định sẽ khiếp sợ thế gian oanh. Nhưng mà để Lâm Tầm căn bản không nghĩ tới chính là, kia nguyên bản yên lặng lôi kiếp, lại giờ khắc này đột nhiên lập tức lại bạo phát. Thiên băng địa liệt, thanh thế so trước đó càng kinh khủng. Chỉ thấy một đầu lôi kiếp biến thành tỏa liên lướt đi, đan sen trí cao trật tự cùng pháp tắc khí tức, đem hư không đều đánh xuyên. Lâm Tầm toàn thân cứng đờ, cũng không kịp phản ứng, tự bị kia lôi kiếp tỏa liên bổ vào trên thân, cả người da chóc thịt bong. Dù vậy, vẫn là để hắn đụng phải trọng thương, thể nội mới vừa vặn ngưng tụ động thiên, thậm chí kém chút bị hủy diệt phúc. Hắn thân ảnh trực tiếp từ thiên không rơi xuống, quá thảm rồi. Hắn sao có thể nghĩ đến, vốn cho rằng lôi kiếp đã vượt qua, nhưng cuối cùng lại đột nhiên lướt đi khủng bố như vậy một kích. Nếu không phải hắn tấn cấp động thiên cảnh về sau, có lực lượng sớm đã không phải là dĩ vãng có thể so sánh. Chỉ là một kích này, tuyệt đối có thể đem hắn đơn giản xóa khỏi thế gian đi, đau nhức toàn thân máu thịt be bét, bị đáng sợ lực lượng hủy diệt phá hư, để Lâm Tầm phẫn hận vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình rơi xuống. May mắn, một kích này về sau, kia lôi kiếp tựa hồ hao hết toàn bộ uy năng, trở nên ảm đạm mơ hồ, bắt đầu lui tàn. Khu vực phủ cận bên trong theo Lâm Tầm bị cuốn vào kiếp vân chỗ sâu đã đi qua trọn vẹn nửa canh giờ. Vào lúc này ở giữa bên trong, một đám cường giả tâm thần chập chờn, kinh nghi bất định. Kiếp vân chỗ sâu lôi đỉnh oanh chấn, thời thời khắc khắc đều tại phát uy, chưa từng tiêu tán. Cái này khiến bọn hắn ý thức được Lâm Tầm vô cùng có khả năng còn tại giãy giụa lấy. Cũng nguyên nhân chính là đây, bọn hắn đều cảm thấy một loại khó tả kinh hãi. Đổi lại bọn họ bất kỳ người nào, đi vào tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Đều đến bực này thời điểm, kia nhân tộc thiếu niên còn chưa từng bị trấn sát, cũng quá kinh khủng. Quả thực là muốn nghịch thiên a. Cũng liền vào lúc này, bọn hắn trông thấy kiếp vân chỗ sâu, Lâm Tầm thân ảnh giống như phá bao cát tựa như lảo đảo rơi xuống. Hắn toàn thân máu thịt me bét, da thịt cháy đen, trong miệng ho ra máu, rõ ràng trọng thương ngã gục. Nhưng khi phát giác được hắn còn sống, toàn trường cường giả vẫn là một trận xôn xao, triệt để oanh động. Không chết ra hỏa này cho đến cuối cùng cũng không chết. Theo kiếp vân chỗ sâu còn sống ra, chuyện này quả thật tựa như một cái kỳ tích, để sở hữu cường giả đều bị chấn động không nói gì, vô pháp tưởng tượng. Lâm Tầm là như thế nào đi đối kháng loại kia kinh khủng mà dù gì lôi kiếp, lại là như thế nào sống sót. Quá mức không thể tưởng tượng. Thiên kiêu chiến kỷ 58 chương 570 mười phương vân động. Một cách nhân tộc thiếu niên lại tại tấn cấp đồng thiên cảnh lúc dẫn phát một trận tuyệt thế lôi kiếp, tuyên cổ hiếm thấy, tuyệt gì kinh khủng. Cách này nguyên bản cũng làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn cùng chấn kinh, nhưng khi trông thấy Lâm Tầm cuối cùng tại trong lôi kiếp sống sót lúc, tự càng thêm để bọn hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Gia hỏa này đến tột cùng là ai trong nhân tộc? Lúc nào xuất hiện dạng này một cái nghịch thiên quái vật? Toàn trường cường giả chấn động không nói gì. Sưu, nhưng mà ngay tại cái này hoàn toàn yên tĩnh bên trong, bỗng nhiên một thân ảnh lướt đi, nếu như thiểm điện, bỗng nhiên hướng xa xa Lâm Tầm đánh giết mà đi. Một màn này quá mức đột ngột, để sở hữu cường giả tất cả đều khẽ giật mình. Chợt bọn hắn bỗng nhiên tự ý thức được, kia nhân tộc thiếu niên mặc dù theo trong lôi kiếp sống sót, nhưng lại trọng thương ngã gục. Giờ phút này chính là diệt sát hắn thời cơ tốt nhất. Vừa nghĩ tới kia nhân tộc trên người thiếu niên còn có dấu đến từ ngũ hành thánh đạo đại tạo hóa, làm cho những cái kia phân bố tại phiến khu vực này bên trong cường giả càng thêm nhìn không được. Kia phong chuẩn tộc gia hỏa ngược lại là gian trá, lại người đầu tiên xuất thủ. Hừ, hắn xuất thủ lại như thế nào? Phiến khu vực này bên trong phân bố không biết bao nhiêu đối thủ cạnh tranh, sao lại để hắn phong chuẩn tộc cướp đi tạo hóa giết thừa dịp kia nhân tộc thiếu niên trọng thương? Nhất định phải đem nó xóa đi, bằng không đợi hắn khôi phục lại, tuyệt đối là một cách bất thế đại địch. Tiếng hét lớn liên tiếp vang lên, phá vỡ mảnh này thiên địa chấn động bầu không khí. Một đám cường giả tại tốc độ cao nhất phi độn, phóng tới Lâm Tầm vị trí. Bọn hắn đều là đến từ Yên Hồn Hải các tộc cường giả, thuộc về thượng cổ di dân thế lực, có thể tiến vào yêu thánh bí cảnh, đều là cao thủ, không có một cách nào kẻ yếu. Bây giờ bọn hắn đồng thời xuất động, một là vì tranh đoạt Lâm Tầm trên người tạo hóa, hai cũng là muốn nhân cơ hội này nhất cử xóa đi Lâm Tầm. Dù sao, Lâm Tầm vừa rồi độ kiếp biểu hiện thực sự quá mức nghịch thiên cùng kinh thế, để bọn hắn cảm nhận được thật sâu uy hiếp. Trong lúc nhất thời, mảnh này dãy núi bên trong, khắp nơi đều là độn quang, chói lọi chói mắt, líp nha líp nhít, theo bốn phương tám hướng xông ra, giống như dày đặc thần hồng. Bích Lân tộc, Ma Tượng tộc, Hải Linh tộc, Lê Mộc tộc, đáng chết, làm sao lại nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh? Nhưng đến từ các tộc cường giả hiện thân, để giữa sân cũng nhấc lên một trận xôn xao. Đều không nghĩ tới, lần này bởi vì một cách nhân tộc thiếu niên, hội sẽ hấp dẫn đến như vậy nhiều đối thủ cạnh tranh. Cái này khiến rất nhiều tu giả kinh hãi, ý thức được vì tranh đoạt kia nhân tộc trên người thiếu niên tạo hóa, nơi đây nhất định nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Lâm Tầm toàn thân chảy máu, cơ thể cháy đen, nằm ở trên mặt đất, có một loại sống sót sau tai nạn nhẹ nhõm, cũng có một loại đụng phải ám toán thống hận. Hắn căn bản không nghĩ tới, tại lôi kiếp sẽ kết thúc một khắc cuối cùng, lại sẽ để cho chính mình đụng phải một kích chí mạng. Liền phảng phất thiên kiếp cố ý nhằm vào hắn, phải xuất kỳ bất ý đem hắn giết chết. Đây là bỗng nhiên Lâm Tầm phát giác được, thể nội trong đồng thiên lại lưu lại một đoạn màu xám tỏa liên, quấn quanh ở trên đạo đài, tản mát ra đáng sợ trật tự cùng pháp tắc khí tức, không ngừng đối đạo đài tiến hành ăn mòn thiên kiếp chi lực. Lâm Tầm sắc mặt lập tức biến đổi, căn bản không nghĩ tới lôi kiếp mặc dù đã biến mất, nhưng lại có một đoạn đại biểu thiên kiếp lực lượng lưu lại thể nội. Chuyện này quả thật chẳng khác nào tại thể nội chôn xuống một cái hỏa nguyên, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn phát vô pháp dự đoán tai nạn. Phải biết động thiên đạo đài chính là bởi đại đạo căn cơ kiến trúc, hội tụ Lâm Tầm một thân đạo hạnh bản nguyên, bây giờ lại bị thiên kiếp tỏa liên quấn quanh tiến hành ăn mòn, cái này giống như là muốn hủy đi đạo hạnh của hắn căn cơ. Đáng hận Lâm Tầm mắt đen nhìn trời, hận đến nghiến răng. Hắn càng thêm cảm giác được lần này thiên kiếp tràn ngập quá nhiều dụ dị, phảng phất là cố ý tại nhắm vào mình. Nhưng rất nhanh Lâm Tầm liền đến không bằng suy nghĩ nhiều, hắn đã nhận ra nguy hiểm, bỗng nhiên đứng dậy, chỉ thấy cách đó không xa địa phương một thân ảnh ngang nhiên đánh tới. Thân ảnh kia nhanh như rùa mị, nhìn kỹ lại kia rõ ràng là một đầu phong chuẩn, vũ rực xanh mờ mờ, lợi trảo như đao, khí tức lại cực kỳ cường thịnh. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng trông thấy bốn phương tám hướng sơn nhạc bên trong xông ra lít nha lít nhít độn quang, phô thiên cách địa tựa như đang theo bên này lướt đến. Kia là đến từ các tộc cường giả, chẳng lẽ là bởi vì chính mình khi độ kiếp động tính quá lớn mới đưa đến trước mắt một màn này phát sinh. Lâm Tầm mắt đen nhíu lại, thiếu niên nhân, lưu lại thánh nhân đạo kinh, tha cho ngươi khỏi chết. Kia phong chuẩn tộc cường giả đã lướt đến, lời tuy nói như thế, hắn động tác có thể không có chút nào khách khí. Vũ rực nhấc lên một mảnh màu xanh quang hà, bốc hơi đạo vận, hướng Lâm Tầm trấn sát mà đi. Trong mắt hắn, Lâm Tầm vừa độ kiếp hoàn tất, trọng thương ngã gục, chính là suy yếu nhất thời điểm, lúc này không thể nghi ngờ là giết người đoạt bảo thời cơ tốt nhất. Cho nên hắn vừa mới động thủ căn bản chưa từng lưu tình. Cút bằng các ngươi phong chuẩn tộc, cũng dám đến tranh đoạt tạo hóa. Nhưng mà không đợi Lâm Tầm động thủ, một đầu dữ tợn bích lân thú vọt tới, gió tanh xông vào mũi, một trưởng liền đem kia phong chuẩn tộc cường giả đánh bay ra ngoài. Chợt gào thét chấn thiên, một đám bích lân tộc cường giả xuất hiện, mang theo sát khí ngập trời, để mảnh này hư không hỗn loạn, núi rừng bên trong loạn diệt cuồng vũ. Lúc này đã chạy tới rất nhiều cường giả đều là giật mình, vội vàng né tránh. Nhưng cũng có rất nhiều tộc đàn, khí thế hùng hổ đánh tới, căn bản không sợ bích lân tộc. Có to như sơn nhạc, tướng mạo dữ tợn ma tượng tộc, chân đạp đại địa, va sụp núi thấp, hung uy đáng sợ. Cũng có tướng mạo tuấn mỹ, da thịt hiện ra ô lam thủy quang hải linh tộc. Bọn hắn rất siêu nhiên, tựa như nhân loại, lại mọc lên xanh thắm đồng tử, vàng ống ánh tóc dài. Đồng thời xuất hiện còn có xích diễm tộc, lây mộc tộc, thủy viên tộc các loại chờ chút thế lực, đều là cường giả tụ tập thành quần kết đội, thanh thế hùng vĩ. Trận thế thật to, Lâm Tầm sừng sững ở đó, tóc đen đầy đầu phiêu dắt. Hắn mặc dù quần áo nhuốm máu, giờ phút này lại tự có một cỗ bế nghệ khí thế. Mắt đen nhược uyên, thâm thúy mà lạnh lẽo. bát phương vân động, vô số cao thủ hội tụ mà tới, đem phiến khu vực này trùng điệp vây khốn. Cuộc diện lập tức trở nên khẩn trương lên. Nhân tộc tiểu tử, đưa ngươi theo ngũ hành thánh đảo bên trong lấy được tạo hóa giao ra, có cường giả hét lớn. Dựa vào cái gì? Lâm Tầm mặt không biểu tình hỏi. Một đám cường giả đều là cười lạnh. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Tầm thời khắc này vấn đề quá mức ngây thơ buồn cười. Dựa vào cái gì tự nhiên bằng thực lực một cách trọng thương ngã gục nhân tộc thiếu niên? Chẳng qua là đợi làm thịt cừu non mà thôi. Không chịu nổi một kích. Căn bản không thấu đáo một tia uy hiếp. Đều cút đi! Bỗng nhiên, một cái bích lân tộc cường giả đại hống, toàn thân phóng thích kinh khủng hung uy, kinh động phong vân. Ánh mắt thì huyết kinh khủng. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Tầm, tiểu gia hỏa, đem trên người tạo hóa giao ra, ta có thể để ngươi chết được có tôn nghiêm một chút. Bích lân tộc, các ngươi làm chúng ta không tồn tại sao? Muốn ăn một mình hỏi qua chúng ta không có. Có những tộc quần khác cường giả thần sắc bất thiện, lạnh lùng lên tiếng. Ha ha, các ngươi muốn đánh một không sao? Các tộc cường giả rằng co với nhau, ai cũng không phục ai. Vì tranh đoạt tạo hóa, bọn hắn lẫn nhau đang uy hiếp, sát cơ lộ ra, không hề nhượng bộ chút nào. Chư vị, không bằng chúng ta trước đem người này giết chết, lại thảo luận tranh đoạt tạo hóa vấn đề như thế nào. Có cường giả đề nghị, rất nhanh liền đạt được một mảnh tiếng phù họa, cho rằng không thể cho Lâm Tầm cơ hội thở dốc, lẫn nhau nhanh chóng đem nó diệt trừ, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ngậm miệng, các ngươi có tư cách gì cùng chúng ta tranh? Tất cả đều cút, nếu không đừng trách chúng ta đem các ngươi toàn bộ giết. Bích lân tộc cường giả đại hống, toàn thân đằng đằng sát khí, liếc nhìn quần hùng. Lâm Tầm lẻ loi một mình đứng ở đó, nghe những này các tộc cường giả tranh chấp cùng uy hiếp, trong lòng có một loại không nói ra được hoang đường cảm giác. Bọn hắn đem mình làm cái gì có thể tùy ý chia cắt con mồi? Lâm Tầm trong lòng bắn ra sát cơ. Hắn nghe rõ, bọn gia hỏa này không chỉ là giết tới mình, còn muốn cướp đi trên người mình bảo vật. Các vị, các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta đi trước. Chờ lúc nào các ngươi có thể thương lượng ra một kết quả, lại tới tìm ta cũng không muộn. Lâm Tầm nhìn không được mở miệng. Trong chốc lát, mảnh này thiên địa yên tĩnh trở lại. Ở đây các tộc cường giả ánh mắt, tất cả đều nhìn về phía Lâm Tầm, một bộ kinh ngạc thần sắc. Tựa hồ không nghĩ tới, đều bực này thời điểm, con mồi này lại vẫn dám mở miệng khiêu khích. Tiểu tử, ngươi thật đúng là đủ phách lối a. Quay lại đây, nhận lấy cái chết! Một cái bích lân tộc cường giả hét lớn. Chẳng lẽ các ngươi bộ tộc này sẽ chỉ đánh pháo miệng? Dứt khoát các ngươi gọi miệng pháo tộc được, cũng coi như danh phù kỳ thực. Lâm Tầm nhíu mày. Miệng pháo tộc toàn trường cường giả thần sắc đều trở nên quái dị. Cái này nhân tộc thiếu niên không sợ chết sao? Đều đã là cá nằm trên thớt, ngôn từ lại vẫn dám như thế vô kỷ. Muốn chết! Kia bích lân tộc cường giả tức giận đến giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng. Một trường vỗ ra, một vòng như cối xay trường ấm xuất hiện, tràn ngập xanh sơn đạo vận, có thể đủ đem một tòa đại sơn đập nát. Đây là một vị cường giả tiền bối, chiến lực hùng hậu, để rất nhiều cường giả đều kinh hãi, không thể không tránh lui, không dám đứng ở chỗ này, để tránh chịu ảnh hưởng. Nhưng mà làm người ta không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Lâm Tầm không nhúc nhích, tùy ý một quyền đánh ra, cùng đối phương đối cứng cùng một chỗ. Ở trong quá trình này, một cỗ không gì so sánh nổi lực lượng kinh khủng theo Lâm Tầm nắm đấm xông ra, tràn ngập khí tức hủy diệt, trực tiếp đem kia bích lân tộc cường giả che mất. Tư không sụp đổ, bẻ gãy nghiền nát rải rác một kích, để toàn trường cường giả cũng vì đó giật mình. Đây là cỡ nào quyền kình, lực lượng cư nhiên như thế đáng sợ, trong nháy mắt liền đem đối thủ bao trùm. Oanh! Nương theo lấy kịch liệt oanh minh, kia bích lân tộc cường giả phát ra tiếng kêu thảm, mà hậu thân thể ầm vang nổ tung, huyết vũ như bay tung tóe thác nước, nhuộm đỏ hư không, thê mỹ mà đáng sợ. Trời ạ, hắn không phải trọng thương ngã gục sao? Làm sao sẽ còn có được như vậy chiến lực sở hữu cường giả Đồng Dung? Một quyền đập vỡ một vị uy tín lâu năm động thiên cảnh cường giả, ai dám tưởng tượng thực lực không chịu được như thế. Các ngươi bộ tộc này quả nhiên sẽ chỉ đánh pháo miệng. Lâm Tầm sắc mặt hiện hiện một vòng xem thường. Lập tức, kia phủ cận Bích Lân tộc cường giả tất cả đều bạo nộ rồi. Lúc này tựu xông lên, trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, muốn diệt trừ Lâm Tầm. Cái này nhân tộc thiếu niên đơn giản quá ghê tởm. Vũ nhục bọn hắn là miệng pháo tộc, nhất định phải đem nó giết chết. Tắm rửa sỉ nhục một đám cường giả xuất thủ, tự nhiên uy lực mười phần. Mảnh này hư không cương phong hảo đẳng, đá vụn bắn tung trời, rung động ầm ầm. Bích Lân tộc mặc dù kiêu cuồng bá đạo, nhưng chân chính đồng thủ tất cả đều đồng toàn lực. Oanh Lâm Tầm trong con ngươi bắn ra lạnh lẽo sát cơ, khiếp người vô cùng. Cùng thời khắc đó, hắn cũng đánh ra, không chần chờ chút nào. Cứ việc bốn phương tám hướng đều là địch nhân, hắn cũng chưa từng e ngại. Đây là một loại vô địch tín niệm cùng phong thái đồng dạng. Đây cũng là hắn tấn cấp động thiên cảnh về sau để nhất chiến, cũng vô cùng cần thiết một chút đối thủ, đến xác minh lực chiến đấu của mình đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Thiên kiêu chiến kỷ 58 chương 571 phong thái tuyệt trần. Oanh Lâm Tầm bước ra một bước, đem hám thiên cửu băng đạo diễn dịch mà ra, rực rỡ huyền kình mờ mịt đạo vận đổ xuống mà ra, hiện ra sơn hà băng diệt, trời đất sụp đổ đáng sợ dị tượng. A xông lên phía trước nhất bốn vị Bích Lân tộc cường giả đều là kêu to, thần sắc hoảng sợ mà ngơ ngẩn, bầu ngực của bọn hắn bị bột mịn, nội phủ sụp đổ, máu me đầm đìa. Cái này để người ta tuyệt vọng mà sợ hãi. Chiến đấu vẹn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi, tự hủy đi bốn vị cường giả bò. Ồ, cùng này đồng thời, tại Lâm Tầm dưới chân, một đầu cự đại băng ly hư ảnh hiển hiện, tuyết bạch băng khiết, ngẩng đầu trường ngâm, quay quanh hư không, con ngươi băng lãnh vô tình, nhìn xuống chúng nhân. Ầm ầm băng ly phóng lên, lệnh làm hư không sụp đổ, đại địa rạn nứt, đem phủ cận một chút cường giả đều là đánh tan, vong hồn đại mạo, xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc đã chậm. Băng ly gào thét hư không, một cách vung đuôi, lúc này tựu có hơn 10 cường giả bị quét trúng, thân thể như giấy mỏng sụp đổ, nuốt hận tại chỗ. Đây là băng ly bộ, là một loại thần diệu khó lường thân pháp, có thể đồng thời cũng là một loại tuyệt học, tu luyện tới cực hạn. Bước ra một bước, băng ly bảo vệ mà ra, có thể trấn áp bát phương địch, không cho ngoại địch xâm phạm. Trải qua tại trong lôi kiếp sinh tử tẩy lễ, để Lâm Tầm đã sớm đem băng ly bộ huyền bí diễn dịch đến cực hạn. Bây giờ vừa mới thi triển, lập tức bộc phát ra kinh thi thần uy nhanh, cùng một chỗ đồng thủ giết hắn giết cướp đi trên người người này tạo hóa rất nhiều cường giả hét lớn. Lần này là chân chính thập phương đều là địch, trải rộng bốn các tộc cường giả đều là xuất động, thân ảnh lay động, theo bốn phương tám hướng đánh tới. Trong lúc nhất thời, mảnh này thiên địa bảo quang tràn ngập, linh khí bay loạn, đáng sợ hào quang răng khắp nơi, tựa như thủy triều lan tràn ra. Cảnh tượng thật là đáng sợ. Phải biết, ở đây những này các tộc cường giả tối thiểu đều có được động thiên cảnh tầng thứ tu vi, trong đó càng không ít một chút thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, cùng một chút uy tín lâu năm cường giả. Bây giờ bọn hắn đồng thời xuất động đi vây công Lâm Tầm một người, có thể nghĩ loại kia cảnh tượng là bực nào chi kinh thế. Chỉ thấy mảnh này thiên địa thất sắc, phong vân biến ảo, tựa là hủy diệt khí tức tàn phá bừa bãi, kéo ra một trận đại chiến chấn động thế gian màn tre. Vô luận là vì giết chết Lâm Tầm, vẫn là vì cướp đi trên người hắn tạo hóa, các tộc cường giả đều không từng lưu thủ, đằng đằng sát khí, hung uy vô lượng. Đổi lại cách khác bình thường động thiên cảnh tồn tại, chỉ sợ trước tiên tự bị dọa đến sợ vỡ mật, tè ra quần rồi. Dù sao, lẻ loi một mình mà thôi, đối mặt nhiều cường giả như vậy vây công, đủ có thể khiến bất luận kẻ nào đều sợ hãi tuyệt vọng. Có thể Lâm Tầm rõ ràng là một cách đặc lệ. Hắn không có trốn tránh. Thậm chí chủ động nghênh chiến oanh hắn toàn thân thần huy dâng trào. Từng sợi đạo vận như thần huy quanh quẩn. Cầm trong tay một thanh đoạn đao. Giống như một tôn trong đao tiên. Bế nghễ mà siêu nhiên. Phong thái tuyệt trần. Diễn dịch đến cực hạn băng ly bộ. Để thân ảnh của hắn tựa như hư ảo. Nhanh không thể tưởng tượng nổi. Liên tiếp lấp lóe Nazi. Mỗi một lần lấp lóe. Tất nhiên nhấc lên một mảnh huyết tinh, chỉ thấy trong chiến trường huyết tinh như mưa. Cái này đến cái khác cường giả cũng không kịp phản ứng. Tự bị oanh sát tại chỗ. Hoặc là bị mở ngực mổ bụng. Hoặc là bị đánh đoạn mất cái cổ. Hoặc là bị trực tiếp nghiền nát thân thể, hình tượng thảm tuyệt huyết tinh. Nhìn thấy mà giật mình. Những này các tộc cường giả đều là Lâm Tầm mà đến. Cho nên hắn không có bất kỳ cái gì lưu tình. Một đường huyết sát. Đem tự thân vũ đạo lực lượng thôi phát đến cực hạn. Bẻ gãy nghiền nát. Đem sơn nhạc đều đánh xuyên san bằng. Thiên địa ở giữa. Xương máu lượn lờ. Tiếng rít rung trời. Mặc dù lẻ loi một mình. Lại uyển như hổ nhập đàn sói. Nhấc lên gió tanh mưa máu. Hắn không phải gặp lôi kiếp. Trọng thương ngã gục. Vì sao sẽ còn đáng sợ như thế? Theo chiến đấu tiếp tục. Giữa sân bắt đầu vang lên không cam lòng mà sợ hãi kêu to. Hoàn toàn chính xác. Lâm Tầm cường thế cùng lăng lệ. Hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn tất cả mọi người mong muốn. Vốn cho rằng là một cách đợi làm thịt dây con. Ai có thể nghĩ. Một cái chớp mắt biến thành một tôn thiếu niên ma thần, phải biết. Hắn vừa mới tấn cấp động thiên cảnh mà thôi. Tại một đám cường giả vây công dưới. Chẳng những không có bị thua. Ngược lại bị hắn một đường thế như trẻ tre. Giết đến huyết vũ bay tứ tung. Bất kỳ cái gì không khiến người ta chấn kinh phóng nhãn toàn bộ thế gian. Lại có ai có thể làm được một bước này? Chỉ sợ là các tộc thánh tử. Thánh nữ cấp nhân vật tới. Cũng đều khó có thể chạm đến kỳ phong mũi nhọn A giết này tử không trừ. Ngày sau nhất định trở thành họa lớn. Trong lòng có cường giả gầm thép. Ý thức được vấn đề trong mắt. Lâm Tầm trọng thương phía dưới. Vẫn có được như thế nghịch thiên sức chiến đấu. Nếu là hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lại hội sẽ kinh khủng bực nào giết chóc đang kéo dài. Mảnh này thiên địa rung chuyển. Đậm đặc huyết tinh cùng tiếng kêu thảm thiết hỗn tạp cùng một chỗ. Tựa như một bức luyện ngục hình tượng. Oanh rốt cục. Có nhân vật cường hoành xuất kích. Tế ra một viên cổ phác đại ấm. Sáng chói phóng thích kim quang. Hung hăng chấn áp tới. Kia đại ấm rõ ràng là một kiện bí bảo. Uy thế kinh thiên động địa. Vừa mới xuất hiện. Lại sinh ra ruột khóc sói gào. Huyết vũ như bay dị tượng. Sát ma cổ ấm lê một tộc tổ truyền thánh khí rất nhiều cường. Giả đều nhận ra. Có thể để bọn hắn trái tim băng giá chính là. Kia nhân tộc thiếu niên căn bản không tránh không né. Đoạn đao hoành không. Giải rác một kích. Càng đem kia sát ma cổ ấm cho đánh bay. Gào thét không ngừng không thể nghi ngờ. Kia đoạn đao cũng là một kiện không kém gì sát ma cổ ấm bí bảo. Nếu không. Chỗ này có thể như thế nhẹ nhóm tựu đánh tan một kích này, ý thức được điểm này. Rất nhiều cường giả đều dùng mình. Cái này nhân tộc thiếu niên nào chỉ là sức chiến đấu nghịch thiên. Liền trong tay bảo vật. Đều là không thể tưởng tượng nổi bí bảo đối với đây hết thảy. Lâm Tầm ngoảnh mặt làm ngơ. Thần sắc hắn trầm tĩnh. Cả người giống như một ngày rào rạt thiêu đốt. Tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hắn tại mượn nhờ trận chiến này. Thể ngộ thuộc về động thiên cảnh lực lượng. Đang diễn dịch cùng xem ký bản thân thực lực. Dùng cách này đến củng cố cùng rèn luyện thực lực của mình. Dù sao. Động thiên cảnh chính là một cái cảnh giới toàn mới. Cho dù là Lâm Tầm. Cũng cần một lần nữa đi thích ứng cùng trưởng khống loại lực lượng toàn mới này. Giết Lâm Tầm thể nội động thiên oanh minh. Toàn thân huyết khí như dòng lao nhanh. Giơ tay nhấc chân chi gian liền phóng xuất ra viễn siêu bình thường uy năng. Giống như một vị trích tiên. Cầm trong tay đoạn đao. Sát phạt tứ phương. Đây chính là cực điểm thăng hoa về sau tuyên đỉnh chi lộ. Là từ xưa tới nay tối cường đạo đồ một trong. Hiếm thấy vô cùng. Tựa như nhịp thiên phạt đạo. Thế gian khó khăn kiếm. Từ xưa đến nay. Không biết sinh ra bao nhiêu kinh thái tuyệt diễm thiên kiêu nhân vật. Có thể đủ đặt chân bực này tối cường đạo đồ. Cũng chỉ bất quá một nhóm nhỏ người. Cái khác tuyệt đại đa số cường giả đều khó mà rình mò đến đây đường. Có thể chỉ cần đạp vào cái này một con đường. Chú định không giống bình thường. Cũng cùng thế khác biệt. Đây mới là chân chính ý nghĩa bên trên tuyệt thế thiên kiêu chi lộ. Tại bực này đạo đồ phía dưới, cái khác cái gọi là thiên kiêu cũng chú định sẽ có vẻ ảm đạm. Tuyên đỉnh chỉ bằng này hai chữ. Liền có thể gọi cùng thế hệ bên trong vương giả. Là trên đại đạo chí tôn chi lực chiến đấu lại tiếp tục. Càng thêm kịch liệt. Phương viên trăm dặm chi địa. Một tòa lại một tòa sơn nhạc bị san bằng. Một mảnh lại một mảnh cổ lâm bị hủy diệt không còn. Đại địa giãn nứt. Tư không hỗn loạn. Tiên huyết nhuộm đỏ đại địa cùng hư không. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng hò hét tràn ngập tại mỗi một tấc địa phương. Khói lửa tràn ngập. Huyết tinh kinh thế. Tại linh hải cảnh lúc. Hắn tựu có được đánh với ta một trận lực lượng. Bây giờ hắn độ tuyệt thế lôi kiếp mà sống sót. Đặt chân đồng thiên chi cảnh. Tại bây giờ yêu thánh bí cảnh bên trong. Lại có mấy người có thể cùng hắn đối kháng chiến trường nơi xa. Thánh nữ Lâm Lang đắng chát. Hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết. Không. Là rất khó giải quyết. Cái này nhân tộc thiếu niên hẳn là thượng cổ trong truyền thuyết nói tới chí tôn cấp nhân vật. Cùng cảnh giới vô địch. Tựa như vương giả. Có thể trấn áp hết thầy địch. Nếu để cho hắn còn sống. Về sau con đường của hắn. Cũng nhất định bao trùm tại một cắt thiên kiêu phía trên. Thánh tử Vũ Tiêu Sinh sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn đọc hiểu qua một chút cổ tịch. Biết rõ một chút bí mật. Từ đó mơ hồ đoán ra. Bây giờ Lâm Tầm có được như thế nào tiềm năng. Cái này khiến tâm hắn lạnh cùng kiêng kỵ. Hắn cùng thánh nữ Lâm Lang đều không có tham dự vào xa xa chiến đấu bên trong. Vốn là ra tại một loại cẩn thận. Không muốn quá nhanh bại lộ thân phận. Thế nhưng là mắt thấy Lâm Tầm trong chiến đấu hiện ra thần uy. Trong lòng hai người lại không nhịn được may mắn. Còn tốt không có mạo muội dính vào. Nếu không, liền bọn hắn cũng rất khó có nắm chắc có thể trấn sát Lâm Tầm. Chỉ là may mắn sau khi hai người bọn họ trong lòng đều nặng nề vô cùng. Cùng là thiên kiêu nhân vật. Nguyên bản bọn hắn đều là riêng phần mình tộc đàn bên trong thánh tử cùng thánh nữ. Quang minh vạn trưởng. Cùng cảnh giới khó gặp đối thủ. Thế nhưng là cùng Lâm Tầm so sánh, lại làm cho hai người đều có một loại chiếu nặng áp lực cùng kiêng kỵ. Nhất định phải mau chóng tăng lên chính mình không hẹn mà cùng. Hai người không hẹn mà cùng làm ra đồng dạng quyết định. Lâm Tầm quật khởi. Để bọn hắn cảm nhận được một loại cảm giác cấp bách. Vô pháp dễ dàng tha thứ Lâm Tầm tại đại đạo trên đường nhất chi độc tú. Kỳ thực. Cùng bọn hắn hai người đồng dạng. Trong bóng tối còn có dấu không ít cường giả chưa từng xuất thủ. Đều là các tộc bên trong nhân vật tuyệt đỉnh. Bọn hắn cũng không phải e ngại. Mà là ra tại một loại tôn nghiêm. Khinh thường tại đi cùng những cường giả khác cùng một chỗ tranh đoạt. Để tránh bôi nhỏ bản thân thân phận. Chỉ là khi nhìn thấy Lâm Tầm bộc phát ra tuyệt thế thần uy. Làm cho bọn hắn cũng thầm giật mình. Cảm nhận được uy hiếp. Ừ bỗng nhiên. Vũ Tiêu Sinh phát giác được cái gì. Đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Tiểu tử kia tựa hồ có chút không kiên trì nổi cùng này đồng thời. Thánh nữ Lâm Lang. Cùng với khắc dấu tại âm thầm nhân vật tuyệt đỉnh. Cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Chỉ thấy nguyên bản thần uy vô song Lâm Tầm. Lại đột nhiên bắt đầu ho ra máu. Chau mày. Thần sắc trắng bịch. Trên thân thể hiện ra vết sách. Thương thế nghiêm trọng vô cùng. Cái này cũng ảnh hưởng tới hắn chiến đấu. Để tình cảnh của hắn lập tức trở nên hiểm tượng hoàn sinh dạng này đột ngột một màn sau khi phát sinh. Để sở hữu cường giả đều có chút ngoài ý muốn. Chợt tựu cuồng hỉ vô cùng. Gia hỏa này tại trong lôi kiếp thụ trọng thương. bây giờ rốt cuộc sắp không kiên trì được nữa. Vừa rồi Lâm Tầm biểu hiện quá mức lăng lệ cùng bễ nghễ, để bọn hắn đều nhanh muốn cảm thấy tuyệt vọng. Không ngờ rằng phong hồi lộ chuyển phía dưới lại phát sinh biến cố như vậy, ha ha ha, một chút cường giả đều không chịu được cười ha hà. Cái khác các tộc cường giả cũng đều thở dài ra một hơi, sau đó cắn răng một cái, điên cuồng hướng Lâm Tầm phóng đi. Phải thừa dịp cơ hội này đem nó đánh giết, nên chúng ta hành động nơi xa. Thánh tử Vũ Tiêu Sinh ánh mắt lạnh lẽo xâm nhiên, sát cơ quanh quẩn. Đi thánh nữ Lâm Lang tế ra huyết sắc chun đồng, phiêu nhiên mà ra. Gần như đồng thời, nguyên bản giấu kín tại âm thầm một chút nhân vật tuyệt đỉnh cũng đều ý thức được chân chính cơ hội tới, cho nên không chút do dự bắt đầu hành động. Mà trong chiến trường, Lâm Tầm thì nhảy lên một cái, thi triển băng ly bộ, xoay người rời đi. Tựa như mộng ảo như ruột mị, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, hướng phương xa bỏ chạy. Một màn này rơi vào những cường giả kia trong mắt, càng thêm đã chứng minh Lâm Tầm đã nhanh muốn nhìn không được. Không thể không đào vong thiên kiêu chiến kỷ 58 chương 572, sát kiếp từ bốn phương tám hướng mà đến, chỉ có Lâm Tầm chính mình tin tưởng. Cũng không phải là thương thế hắn quá nghiêm trọng, mà là kia một đạo quấn quanh ở trong cơ thể hắn đồng thiên đạo đài bên trên một đoạn thiên kiếp tỏa liên. Trong chiến đấu đột nhiên bắt đầu phát tác. Kia một cỗ đáng sợ kiếp lực không ngừng ăn mòn, muốn ma diệt hắn đồng thiên đạo đài. Cái này biến cố quá mức đột ngột, để Lâm Tầm bất ngờ không đề phòng, cũng đụng phải ảnh hưởng, không thể không bắt đầu bỏ chạy, không dám ham chiến. Truy kia các tộc cường giả làm sao lại từ bỏ cơ hội như vậy, Lâm Tầm sẽ nhìn không được, vừa vặn tiêu diệt đi cùng một thời gian cùng loại thánh tử Vũ Tiêu Sinh, thánh nữ Lâm Lang bực này nhân vật tuyệt đỉnh, cũng dọc theo Lâm Tầm tung tích đuổi theo. Một đường chạy trốn, Lâm Tầm hiếm thấy trầm mặc, thần sắc đờ đẫn. Lần này độ kiếp không hề giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy, tràn ngập quá nhiều rủi gì đáng sợ địa phương. Tối thiểu hắn căn bản là không có nghe nói qua, đương thế có cái nào tu giả giống như hắn, dẫn tới lôi kiếp lại phân lục trọng, một trọng so một trọng đáng sợ. Cho đến cuối cùng thậm chí bị cuốn vào kiếp vân chỗ sâu, cùng kia đầy trời kiếp lôi chống lại. Tuyệt gì nhất chính là, rõ ràng cuối cùng kiếp lôi tán đi, lại có nhất lượt thiên kiếp tỏa liên lưu lại, quấn quanh ở hắn đồng thiên đạo đài bên trên, không ngừng ăn mòn, muốn hủy đi đại đạo của hắn căn cơ. Đến tột cùng vì cái gì? Lâm Tầm nội tâm có chút nặng nề. Tại vừa rồi chiến đấu khốc liệt bên trong, nếu không phải kia một đoạn thiên kiếp lực lượng đột nhiên bộc phát, muốn ma diệt đạo đài của hắn, đâu có thể nào sẽ để cho hắn như thế chật vật. Chỉ có thể đào mệnh, cho dù là lúc này, trong cơ thể hắn tình trạng cũng không thể lạc quan. Động thiên đạo đài bên trên, một đoạn màu xám tỏa liên quấn quanh, không ngừng nắm chặt, tương đạo đài trói buộc, phóng xuất ra trí cao trật tự cùng pháp tắc lực lượng, đang không ngừng ăn mòn, làm cho đạo đài cũng sinh ra run rẩy kịch liệt, trở nên chưa vững chắc. Đây là tại dao động đại đạo căn cơ dấu hiệu. Một khi đạo đài bị hao tổn, Lâm Tầm một thân đạo hạnh đều sẽ đụng phải ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhất định phải tìm địa phương giải quyết thể nội trận này tai họa. Lâm Tầm cắn răng, đạo đài lay động, không ngừng bị ăn mòn, để hắn đụng phải ảnh hưởng, không ngừng ho ra máu. Bạch băng ly bộ vận chuyển tới cực hạn, để Lâm Tầm như một tia hư ảo ảnh tử, xuyên thẳng qua tại cổ lão sơn nhạc tùng lâm chi gian. Trên đường đi, hắn bằng vào cường đại lực lượng thần hồn, tránh đi một cỗ lại một cỗ đáng sợ ba động. Không chỉ có đến từ các tộc cường giả khí tức, còn có ẩn núp tại yêu thánh bí cảnh bên trong đáng sợ sinh linh. Mà tại sau lưng của hắn, một đám cường giả truy đuổi, diễn ra một trận trước nay chưa từng có đại truy sát. Những nơi đi qua, đưa tới không biết bao nhiêu xôn xao cùng chú ý ánh mắt. Tin tức rất nhanh truyền khắp ra, phân bố tại yêu thánh bí cảnh các đại khu vực tu giả cũng bắt đầu hiểu rõ đến trận này truy sát chân tướng. tựu liền quy khư bên ngoài cũng nhấc lên một trận sóng to gió lớn, sở hữu đại nhân vật đều bị kinh động. Nhắc tới cũng buồn cười. Trước đó Lâm Tầm độc thân chinh chiến bát phương địch. Mặc dù tại nửa đường xảy ra bất chắc, không thể không bỏ chạy. Nhưng tại trước đó, nhưng có rất nhiều cường giả chết ở trên tay hắn. Một chút phối hữu mệnh hồn cốt phù nhân vật trọng yếu, đương nhiên không có triệt để chết mất. Thần hồn bị trực tiếp Nazi đến quy khư bên ngoài, ra các tộc xây dựng mệnh hồn tế đàn bên trên. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho quy khư bên ngoài những đại nhân vật này biết được. Nguyên lai bọn hắn những này tộc nhân, đều không ngoại lệ lại đều là bị kia nhân tộc thiếu niên chém giết lập tức. Toàn bộ tràng địa đều oanh động, xôn xao không ngừng. Nguyên bản, trải qua mấy ngày nay, những đại nhân vật kia gần như đều nhanh quên mất kia nhân tộc thiếu niên. Cho là hắn hoặc là sớm đã gặp nạn, hoặc là trở nên yên lặng, cũng không có từng muốn. Ngay tại hôm nay, hắn lần nữa cường thế xuất hiện, nương theo lấy giết chóc huyết tinh, nhấc lên một trận thao thiên phong bạo. Đầu tiên, rất nhiều tộc đàn thế lực tộc nhân bị chu, thương vong thảm trọng, lại không mệt một chút uy tín lâu năm cường giả đều nuốt hận mà chết. Tin tức này cũng quá mức kinh người, một cách nhân tộc thiếu niên mà thôi, lại lẻ loi một mình, giết đến quần hùng máu chảy thành sông. Đánh đâu thắng đó, ai dám tưởng tượng lại có kia nhân tộc thiếu niên tại tấn cấp động thiên cảnh lúc, vậy mà dẫn tới tuyên cổ hiếm thấy tuyệt thế lôi kiếp. Đây càng có lực rung động lượng, để những đại nhân vật kia đều khó mà bình tĩnh. Giống như bọn hắn bực này lão quái vật, tự nhiên tin tưởng bực này lôi kiếp ý vị như thế nào. Mà kia nhân tộc thiếu niên có thể liền độ lục trọng lôi kiếp mà không chết, đơn giản liền là một cái nghịch thiên quái thai, liền là đặt tại thượng cổ tuế bên trong. Cùng loại ví dụ như vậy cũng cực kỳ hiếm thấy. Bởi vậy liền có thể suy đoán kia nhân tộc thiếu niên một thân nội tình ra sao, hắn chi khủng bố cùng biến thái. Tựa như bực này thiếu niên thiên kiêu, một khi trưởng thành, tuyệt đối có thể kinh diễm vạn cổ, cùng cổ kim lóa mắt nhân vật tranh phong. Đương nhiên, Lâm Tầm càng lóa mắt, liền để những đại nhân vật này càng phản cảm cùng kiêng kỵ. Bởi vì bọn hắn có không ít tộc nhân đều bị Lâm Tầm chém giết, bọn hắn đâu có thể nào dễ dàng tha thứ. Lâm Tầm tiếp tục quật khởi: Cao Dương đạo hữu, xem ra các ngươi Linh Bảo Thánh Địa ra đời một vị không tầm thường tuyệt thế yêu nghiệt a, có thể hay không nói một chút hắn đến tột cùng là ai? Yên Hồn Hải các đại tộc đàn trong thế lực rất nhiều đại nhân vật ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Cao Dương trưởng lão, thần sắc lộ ra bất thiện. Tựu liền đại lực Ngưu Ma tộc Ngưu Ma Vương Ngưu Khiếu Nhật giờ phút này cũng đem ánh mắt quăng tới. Hiển nhiên, hắn cũng bị kinh động, có chút hiếu kỳ Lâm Tầm thân phận. Cao Dương trưởng lão cảm nhận được một loại sát cơ, cùng một loại khó tả áp lực. Cái này khiến hắn ý thức được, rất nhiều đại nhân vật đã sinh lòng một chút sát tâm, sẽ không cho phép kia nhân tộc thiếu niên còn sống theo mảnh này hải vực rời đi. Chỉ là, Cao Dương trưởng lão cũng nhíu mày. Hắn đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra cái này nhân tộc thiếu niên đến tột cùng là ai. Bởi vì tại bọn hắn Linh Bảo Thánh Địa những cái kia truyền nhân bên trong, loại trừ một cái Vân Triệt bên ngoài, căn bản cũng không có linh hải cảnh tồn tại. Chẳng lẽ là những cái kia tùy tùng bên trong cái nào đó thiếu niên nhân? Bỗng nhiên, Cao Dương trưởng lão trong lòng hơi động, trong đầu tự nhiên hiện ra từng khuôn mặt. Rất nhanh, hắn nghĩ tới một người Lâm Huyền cái kia đi theo tại Triệu Cảnh Huyên thiếu niên bên cạnh lang. Sở dĩ sẽ nghĩ tới Lâm Huyền, cũng là bởi vì tại bảo thuyền bên trên lúc, Cao Dương trưởng lão đã từng nghe nói thiếu niên này từng đánh bại dễ dàng Tô Tinh Phong bên người tùy tùng, để Tô Tinh Phong cũng ghi hận trong lòng. Đồng thời, tại cùng Oán Linh đại quân chiến đấu kịch liệt bên trong, cái này Lâm Huyền biểu hiện cũng cực kỳ đặc biệt. Cuối cùng lại lẻ loi một mình, theo Oán Linh đại quân chỗ sâu còn sống trở về. Cái này lộ ra thật không đơn giản. Đến tột cùng có phải hay không là hắn? Cao Dương trưởng lão có chút không xác định. Dù sao, kia nhân tộc thiếu niên quá mức nghịch thiên cùng hung tàn, để hắn rất khó đem Lâm Huyền cùng cái này nhân tộc thiếu niên liên hệ với nhau. Ta cũng không xác định. Bất quá chư vị cần phải suy nghĩ kỹ. Như người này là ta Linh Bảo Thánh Địa truyền nhân, có thể tuyệt đối sẽ không để người khác tùy ý khi dễ cuối cùng. Cao Dương trưởng lão cho ra dạng này một đáp án, không thấp hèn không lên tiếng, thái độ trầm ổn bên trong lộ ra một cỗ cường thế. Cái này hiển nhiên để các đại nhân khác vật vô pháp hài lòng, nhưng bọn hắn cũng tương tự không thể làm gì. Bởi vì yêu thánh bí cảnh bên trong hành động còn tại tiếp tục, bọn hắn cũng vô pháp nhúc tay trong đó, chỉ có thể ở cái này quy khư bên ngoài chờ đợi. Cái này một ngày, quy khư bên ngoài cùng yêu thánh bí cảnh bên trong đều là đang thảo luận, xôi trào khắp trốn. Không hẹn mà cùng đều nhớ kỹ cái này lai lịch bí ẩn nhân tộc thiếu niên đi. Đuổi theo giết người này yêu thánh bí cảnh bên trong, rất nhiều cường giả đỉnh cao làm ra quyết đoán. Bọn hắn là các tộc nhân vật đại biểu, biết được chính mình một chút tộc nhân lâm tầm giết chết, lúc này giận dữ, liền cơ duyên cũng không tìm kiếm, tiến đến truy sát lâm tầm. Trong đó có Bích Lân tộc thánh tử, Lê Mộc tộc thánh nữ, Thủy Viên tộc thánh tử các loại chờ chút lóa mắt vô song thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt đỉnh. Cũng có thật nhiều thế lực biết được lâm tầm trên thân mang theo đến từ ngũ hành thánh đạo tạo hóa, trong đó thậm chí cực có thể có một bộ thánh nhân đạo kinh, làm cho bọn hắn cũng không cam chịu người về sau, theo bốn phương tám hướng chạy đến, phải thừa dịp cơ hội này cướp đoạt tạo hóa. Cái này nhất định trình diễn một trận gió tanh mưa máu, càng là một trận phong vân hội tụ cường giả tranh phong. Toàn bộ yêu thánh bí cảnh đều rung chuyển. Ta mau mau đến xem. Một tòa tử sắc hỏa diễm trào lên miệng núi lửa. Triệu Cảnh Huyên vươn người đứng dậy, tay áo phất phới, rõ ràng trong mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác thần sắc lo lắng. Khác một bên, Tiêu Nhiên ngồi xếp bằng, đang đánh đàn. Siêu nhiên thoát tục, cả người tựa như một vòng mờ mịt khói mù, ôn tồn lễ độ, thần tú phi phàm. Chẳng qua là khi biết được Triệu Cảnh Huyên quyết định, hắn không nhịn được có chút kinh ngạc, như có điều suy nghĩ nói: Cảnh Huyên sư muội, ngươi chẳng lẽ coi là kia huyên náo mưa gió đầy trời nhân tộc thiếu niên liền là bên cạnh ngươi cái kia Lâm Huyền không rõ ràng? Nhưng ta phải đi nhìn một chút. Triệu Cảnh Huyên thần sắc kiên định: Cảnh Huyên sư tỷ, không bao lâu cái này Tử Hà Thần Sơn bên trong một trận yêu thánh cơ duyên liền sẽ vấn thí, ngươi nếu là rời đi, có thể rất có thể bỏ lỡ. Khác một bên, Vân Triệt từ lúc ngồi bên trong trợn mở trong mắt, nghiêm túc nhắc nhở. Hắn khuôn mặt thanh tú, khí chất ấm áp dương quang: Ý ta đã quyết. Dứt lời, Triệu Cảnh Huyên đã phiêu nhiên mà đi. Đưa mắt nhìn nàng rời đi, Vân Triệt vuốt cằm, trầm ngâm nói: Xem ra cái kia Lâm Huyền thân phận tuyệt không phải một cách tùy tùng đơn giản như vậy. Tiêu Nhiên mỉm cười: Mỗi người đều có bí mật của mình, cũng hợp tình hợp lý. Tiêu Nhiên sư huynh, ngươi nói Tô Tinh Phong, Văn Tưởng cùng Công Dương Vũ ba vị sư huynh bây giờ đều ở nơi nào? Từ khi tiến vào yêu thánh bí cảnh, loại trừ chỉ nghe kể một ít có quan hệ Tô Tinh Phong sư huyên tin tức, cái khác hai vị sư huyên tựa như biến mất đồng dạng, không có một chút xíu tin tức. Vân Triệt bỗng nhiên hỏi: Bọn hắn có lẽ là đang tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên đi. Bất quá, tin tưởng làm cái này Tử Hà Thần Sơn bên trong cơ duyên ra mắt lúc, bọn hắn khẳng định hồi sẽ sớm chạy đến. Tiêu Nhiên thuận miệng nói, tiếp tục bắt đầu đánh đàn, lộ ra thong dong lạnh nhạt, tựa như thế gian bất cứ chuyện gì đều khó mà ảnh hưởng đến tâm cảnh. Vân Triệt ồ một tiếng, không tiếp tục hỏi nhiều. Tại bọn hắn cách đó không xa, tòa này thiêu đốt lên tử sắc hỏa diễm miệng núi lửa phổ cận, đồng dạng hội tụ rất nhiều thế lực, có đại lực Ngưu Ma tộc, Kim Loan tộc, Vân Hống tộc, Huyền Ngao tộc các loại chờ một đám cường giả. Những này đều là Yên Hồn Hải bên trong đứng đầu nhất tộc đàn thế lực, bá chủ tồn tại bây giờ Những này tộc đàn cường giả đều là hội tụ ở đây. Có thể nghĩ, muốn tranh đoạt cơ duyên cỡ nào chi kinh thế, Tiêu Nhiên bọn hắn đại biểu cho Linh Bảo Thánh Địa, tự nhiên cũng muốn tham dự vào trận này cạnh tranh bên trong. Chỉ là bọn hắn còn phải chờ, tiếp tục chờ đợi. Bởi vì còn không phải trận này cơ duyên ra mắt thời điểm. Bất quá có thể đoán được, làm trận này cơ duyên chân chính xuất hiện, mảnh này tử sắc núi lửa phổ cận chú định cũng sẽ trình diễn một trận khoáng thế kịch chiến.